Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 381. Mồ chôn La Hồng 1. Trừ bỏ các thiên tài này ra, các thiên tài trên chiến bảng của các đại vương triều hội tụ rất nhiều. Địa tạng bí cảnh mở ra, chính là thịnh hội trong thiên hạ, vô số cường giả nghe 81 tiếng chuông liền sôi nổi đi đến, ký tức pháp La đại sư thu liễm, từ từ rơi xuống, dừng trước chuông vạn Phật gờ, áo cà sa trên người đỏ thẫm lộng lẫy, gương mặt hiền từ, nhìn mọi người. A Di Đà Phật, lão nạp pháp La, trụ trì Vọng Xuyên tự. La Hồng thí chủ cùng Phật có duyên, thức tỉnh Phật vận ngàn năm của Vọng Xuyên tự, gõ vang chuông vạn Phật 81 lần, mở ra địa tạng bí cảnh, đây là đại cơ duyên. Pháp La đại sư mở miệng, trên diễn võ trường rách nát chỉ còn một nửa, ồn ào náo động, mọi người đều nghe thấy. Pháp La đại sư là một vị cao tăng nhất phẩm đã ngưng tụ Bồ Tát quả, ở đây có không ít cao thủ thiên bảng của các vương triều, nhưng không ai dám nói chắc có thể đánh thắng được đối phương. Bí cảnh do La Hồng thí chủ mở ra, công đức vô hạn, theo Phật ngôn, quy tắc bí cảnh là do thí chủ La Hồng tự ý định đoạt. La thí chủ, nói quy tắc cho mọi người đi. Pháp La đại sư nghiêng người, nhìn về phía nơi xa, ở đó La Hồng đang được rất nhiều võ tăng bảo vệ xung quanh, mỉm cười nói. La Hồng ngẩn ra, nhưng cũng không hồi hộp, một bước đi ra, nhàn nhạt nhìn đám cao thủ đang tràn ngập khí tức phía đối diện, lạnh lùng mở miệng. Quy tắc rất đơn giản, tu vi nhị phẩm và từ nhị phẩm trở xuống đều có thể tiến vào bí cảnh, trên nhị phẩm, không được vào. Lời nói vừa ra, không khí tức khắc đóng băng. Hơn nữa, thêm quy củ của Vọng Xuyên tự, thì muốn đi vào bí cảnh còn phải gõ vang chuông vạn Phật. Tứ phẩm trở xuống, gõ 3 lần, có thể vào. Tam phẩm, gõ 5 lần, có thể vào. Nhị phẩm, gõ 7 lần, có thể vào. La Hồng tiếp tục nói, thanh âm bình tĩnh, như một trận gió thu thổi qua, ngừng kết không khí, nháy mắt bị đánh vỡ. Vài vị cao thủ nhất phẩm liền tức giận, ánh mắt phóng ra tia phẫn nộ nhìn chằm chằm La Hồng. Quy củ chó má mà. Tên nhóc này cũng dám lập ra cái quy củ vô lý như vậy. Bí cảnh vừa mở, người trong thiên hạ đều có tư cách tìm tòi, dám lập quy củ như vậy, Vọng Xuyên tự cũng mặc kệ sao. Kim trướng Vương Đình, rất nhiều cao thủ nhất phẩm người Hồ lạnh lùng nói, đại hạ, đại sở, đại chu có không ít cao thủ nhất phẩm cũng xôn xao lên. Thời gian này, bí cảnh thích hợp với cao thủ nhất phẩm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, địa tạng bí cảnh là cái thứ nhất, hiện giờ địa tạng bí cảnh mở ra, La Hồng lại không cho bọn họ vào, có thể không giận sao. La Hồng lại cười, hắn nhìn quét qua rất nhiều nhất phẩm cao thủ đang phẫn nộ, cao giọng cười ha hả, không phục, người đông thế mạnh, khinh La Hồng ta một mình tới Vọng Xuyên, khinh sau lưng La Hồng ta không có người sao. Sau đó, hắn xoay người, chỉ chuông vạn Phật, được, nếu các ngươi gõ được 81 tiếng chuông, cũng có thể vào. La Hồng nói. Lời nói vừa dứt, tâm thần La Hồng khẽ động, phía trên đỉnh đầu Phật quang chiếu rọi, hư ảnh chuông Phật nhỏ hiện lên, làm La Hồng nổi bật như Phật tử giáng trần. Trong giờ khắc này này, rất nhiều võ tăng đều trợn mắt đứng thẳng sau lưng La Hồng, giống như kim cương trợn mắt quan sát nhân gian, vì La Hồng mà phóng thích khí trường, khí thế như biển gầm sóng lớn thổi quét đỉnh núi, làm rất nhiều nhất phẩm cao thủ ngậm miệng không dám lên tiếng. Mấy ngàn võ tăng đồng thời trợn mắt nhìn thẳng như Đức Phật quan sát chúng sinh. Cho dù là ở đây có rất nhiều cao thủ nhất phẩm thì tại một khắc này cũng đều lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ được mấy ngàn võ tăng sẽ ra mặt vì La Hồng, đứng phía sau La Hồng, như hợp thành một thể, giống như Đức Phật giáng thế, khí thế mạnh mẽ, mang lại cảm giác áp bách cường đại. Đây cũng là một loại khí thế chồng hợp tương tự như cách tụ khí thế quân trận. Hơn nữa, mấy ngàn võ tăng này đều không phải kẻ yếu, mà là căn cơ của Vọng Xuyên tự. Cánh chịu võ phận mấy ngàn năm của Vọng Xuyên tự để tôi luyện ra, người nào cũng đều có tu vi ngũ phẩm hoặc trên ngũ phẩm. Loại khí thế do đội ngũ như thế này hợp thành chẳng hề thua kém so với đội quân tinh nhuệ của Tam Đại Vương Triều. La Hồng cũng không ngờ rằng mấy ngàn võ tăng này sẽ ra mặt vì mình. Hắn cảm thấy có lẽ là do công lao của cái chuông Phật nhỏ trên đầu. Không thể không nói, cái chuông Phật nhỏ này tuy rằng ở trong đan điền bị hư ảnh thánh nhân và ma kiếm tiểu tỷ tỷ bắt nạt, nhưng vì thế mà nó nên có thì vẫn có. Ít nhất, một màn võ tăng ra mặt vì hắn trước mắt này làm La Hồng rất vừa lòng. La Hồng định ra quy củ, không cho nhất phẩm tiến vào bí cảnh, đối với rất nhiều cao thủ mà nói là chuyện không thể nào chấp nhận được. Địa tạng bí cảnh so với Học Hải bí cảnh chỉ yếu hơn một chút, chứa cơ duyên vô thượng, rất nhiều cao thủ nhất phẩm không ngại ngàn dặm xa xôi lao đến. Kết quả, La Hồng lại ném tư cách bước vào của bọn họ ra khỏi cửa. Nhị phẩm cùng những tu sĩ dưới nhị phẩm đều không nói gì, các cao thủ địa bảng, huyền bảng của Tam Đại Vương Triều cũng đều im lặng, bởi vì quy củ này không tước đoạt tư cách tham gia của bọn họ. tu sĩ nhất phẩm không được vào, đối với bọn họ mà nói cũng là một tin tức tốt. Nhất phẩm không được vào, chứng tỏ rằng bên trong bí cảnh, nhị phẩm là mạnh nhất. Mà những tu sĩ nhị phẩm có thể tiến nhập địa bảng cũng đều là thiên kiêu mạnh mẽ. Nếu muốn tranh đoạt cơ duyên với nhất phẩm thì khó, nhưng tranh đoạt với cùng cảnh giới nhị phẩm thì bọn họ vẫn có cơ hội. Cho nên, không có bất kỳ tu sĩ nhị phẩm nào mở miệng. Chương 382. Mồ chôn La Hồng 2. Rất nhiều người hiểu rõ mục đích của La Hồng là gì. Thân phận La Hồng mẫn cảm, trước đó còn ở huyện An Bình Dương kiếm kháng chỉ. Cho nên, thái tử Hạ Cực sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nếu nhất phẩm có thể tiến vào bí cảnh, La Hồng còn có chỗ chơi sao? Sợ là khi tiến vào bí cảnh, sẽ bị cao thủ nhất phẩm giết chết. Tuy rằng ở phủ Giang Lăng, La Hồng đã chiến đấu một trận kinh thiên động địa, lấy một địch vạn quân, có uy thế của nhị phẩm. Nhưng, nếu chân chính giao chiến với nhị phẩm, La Hồng vẫn yếu hơn rất nhiều. La Hồng có thể địch vạn quân, chủ yếu vẫn do thủ pháp đa dạng của hắn. Thuật pháp câu linh khiển tướng biến dị của đạo môn kia có thể giúp La Hồng một người thành quân. Lần này, cũng một người địch một vạn quân, nhưng tình thế đã khác. Tuy nhị phẩm muốn giết La Hồng sẽ có chút phiền toái, nhưng kết quả cuối cùng của La Hồng vẫn sẽ là chết. Mà nhất phẩm càng không cần phải nói, có thể điều động linh lực thiên địa tùy ý dùng, so với nhị phẩm càng cường đại hơn, giết La Hồng càng nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là lý do La Hồng không cho nhất phẩm tiến vào. Tu sĩ nhị phẩm, La Hồng còn có thể đối phó. Tu sĩ nhất phẩm một khi gặp được cơ duyên, La Hồng chắc chắn phải chết. Diễn võ trường, rất nhiều cao thủ nhất phẩm đều phóng thích ra khí tức ngột ngạt. Mặc dù số lượng cao thủ thiên bảng tới đây không nhiều, nhưng tu sĩ nhất phẩm có vô số, cũng tạo lên áp lực vô cùng đáng sợ. Tầng mây dày đặc trên trời cũng bị khí tức tách ra, chia năm xẻ bảy. A Di Đà Phật. La thí chủ gõ 81 tiếng chuông, làm địa tạng bí cảnh mở ra, quy định do thí chủ đặt ra chính là quy củ. Pháp La đại sư nhàn nhạt nói: "Chư vị, Vọng Xuyên tự không phải nơi để mọi người thưởng ngoạn." Theo lời nói của Pháp La, phía sau ông ta hiện ra một bức tượng Phật khổng lồ. Không chỉ có thế, trong Phật điện ở bốn phía đều có Phật ảnh hiện lên. Ở Vọng Xuyên tự này, rất nhiều cao thủ nhất phẩm vốn đã chịu Phật vận áp chế, giờ còn phải đối mặt với những vị cao tăng ẩn thế đã ngưng tụ Bồ Tát quả này, há có thể chống đỡ được, khí cơ cũng bị áp xuống. Vọng Xuyên tự, kinh người quá đáng. Một tên áo đen trong đám cao thủ nhất phẩm hậm hực quát to. Ánh mắt Pháp La đại sư đảo qua, mi tâm khẽ nhíu. Phật châu trong tay tách ra một viên, chợt tung ra. Nó giống như phích lịch tử, lũ át đi trong nháy mắt, không khí phát ra tiếng nổ to. Linh lực thiên địa nồng đậm, như núi lửa sống dậy, hoàn toàn phun trào. Tên cao thủ nhất phẩm áo đen tức khắc biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Liên tục thối lui, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng lui ra phía sau. Đông, tà sát bàng bạc bộc phát, thân ảnh kia phát ra tiếng rên rỉ, bị trọng thương chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lướt ra sơn môn của Vọng Xuyên tự. Đây là một tà tu nhất phẩm. Thân là tà tu, vào Phật môn chính tông, nên cầm miệng, còn dám mở miệng khiêu khích. Nếu có lần sau, lão nạp nhất định sẽ trừ gian diệt ác. Pháp La đại sư lạnh lùng nói. Ngay sau đó, ông quét mắt qua các cao thủ nhất phẩm khác. Mặc kệ là Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu hay Kim Trướng Vương Đình cũng đều có không ít tà tu. Thân ảnh của tất cả cao thủ nhất phẩm đều bị thu hết vào đáy mắt. Lão nạp biết trong lòng các vị có oán hận. Nhưng, việc để La Thí chủ định ra quy tắc là ý của Phật thủ, là ý của Vọng Xuyên tự. Quy củ của Vọng Xuyên tự, chư vị, đều phải tuân thủ. Nếu không phục, cứ việc ra tay. Pháp La đại sư nhàn nhạt nói, lời nói khí phách vô cùng. Vọng Xuyên tự là thánh địa mấy ngàn năm đã tích lũy được thực lực cường đại, nên ông ta có vốn liếng để khí phách như thế. Rất nhiều cao thủ nhất phẩm kinh sợ. Ra tay cái rắm. Vọng Xuyên tự đã là thánh địa Phật môn mấy ngàn năm, nơi mà thiết kỵ của Tam Đại Vương Triều cũng không dám đặt chân đến. Tuy đám cao thủ nhất phẩm này cũng đều có chút thanh thế, nhưng nếu thật sự dám ra tay, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Thánh địa Phật môn thế này, nếu nói không có một vị chân Phật cấp bậc lục địa tiên nào tọa chấn, đánh chết bọn họ cũng không tin. Nhất thời, rất nhiều cao thủ nhất phẩm đều không mở miệng. Cả đám người đều đen mặt, biểu thị sự bất mãn của bọn họ. La Hồng thu hồi chuông Phật nhỏ, cười cười. Đáng tiếc, không dùng được quyển sổ nhỏ kia, bằng không, nếu viết tên những cao thủ này trên đó, chắc sẽ thu được rất nhiều tội ác. Tuy rằng mỗi cao thủ nhất phẩm đều sẽ mang đến cho hắn rất nhiều tội ác, nhưng mà, đánh không lại nha. Nếu La Hồng có thể giết cao thủ nhất phẩm, tội ác tất nhiên sẽ vô cùng cao. La Hồng cũng từng nghĩ tới việc viết tên của Thái tử Hạ Cực lên quyển sổ nhỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Đầu tiên, La Hồng không dám chắc mình có giết được Thái tử hay không. Thứ hai, La Hồng cũng không biết thực lực Thái tử có cao hay không. Nếu thực lực Thái tử yếu hơn so với hắn, thì viết tên y lên cuốn sách nhỏ đó cũng không chiếm được lợi gì, còn không bằng mỗi ngày đi hung dữ với tiểu đậu hoa chiếm chút lợi ích. La Hồng đứng lặng, quét mắt nhìn qua đám cao thủ nhất phẩm. Trên mặt treo một nụ cười ngạo ngờ. thần sắc không ít cao thủ nhất phẩm phức tạp, trong mắt vài tên nhất phẩm còn tràn ngập sát khí. La Hồng rất thích tình cảnh này, rất thích cái cảm giác thấy những kẻ muốn đánh mình nhưng lại không đánh được kia. La Hồng quay đầu nhìn tượng đá đế thính tản ra hơi thở áp lực kia, lông tơ hơi hơi dựng ngược. Ai, vốn dĩ chỉ đến gặp thất thúc, tự dưng không lại đi gõ chôn làm gì, kết quả không cẩn thận mở ra bí cảnh, đúng là phiền phức mà. La Hồng lắc đầu. Chương 383. Mồ chôn La Hồng, 3. Lời này bay tới tai rất nhiều cao thủ nhất phẩm, quả thực là giết người không nhỏ máu. Trên thực tế, La Hồng quả thực chỉ muốn gặp La Tiểu Bắc một lần. Có điều, hình như địa tạng bí cảnh này có thứ tốt. Nếu hắn có thể tăng thực lực trong bí cảnh, có lẽ, đến khi rời khỏi bí cảnh, khả năng mang La Tiểu Bắc ra ngoài sẽ cao hơn. Vừa nghĩ đến đây, La Hồng cao giọng cười to. Hắn xoay người, một bước tiến lên, trước ánh mắt của toàn bộ cao thủ, thân hình biến mất trong miệng của đế thính. La Hồng dẫn đầu tiến vào địa tạng bí cảnh. Trong nhất thời, tiếng ồ vang lên khắp diễn võ trường, sự xôn xao bắt đầu lan tràn. Pháp Lan Đại Sư chỉ bình tĩnh quét mắt nhìn qua những người đang có mặt. Tu sĩ nhị phẩm trở xuống có thể tiến vào bí cảnh, nhưng phải gõ chung đủ số lần như quy định. Pháp La Đại Sư đối mặt với đoàn người, nói, những tu sĩ nhị phẩm trở xuống này, tất nhiên sẽ không nói gì. Cao thủ nhất phẩm đều nghẹn khí, bọn họ còn có thể nói gì? Hừ, trong đám người, có cao thủ nhị phẩm gấp không chờ nổi mà bay vút đi, hóa thành tàn ảnh trên diễn võ trường. Trong mắt tên cao thủ nhị phẩm này tràn ngập hưng phấn. La Hồng có thể lấy thực lực ngũ phẩm, gõ 81 tiếng chuông. Cho dù thiên phú của hắn ta không bằng La Hồng, nhưng lấy thực lực của nhị phẩm, gõ 7 lần chuông chắc chẳng có gì khó. Có điều, tên cao thủ nhị phẩm này cũng không dám lơ là, tinh khí thần hội tụ, nguyên khí thiên địa cuồn cuộn. Hắn ta dẫm một chân xuống, tạo nên cơn gió mạnh như cuồng phong gào thét, nhanh chóng xuất hiện trên đài sen bạch ngọc, vung cánh tay đánh mạnh về phía chuông vạn vật cao chín thước kia. Đây là tu sĩ nhị phẩm của đại hạ, dù chưa nhập địa bảng đại hạ, nhưng căn cơ vững chắc, hiện giờ cũng mới hơn 40 tuổi, vẫn có cơ hội tiến nhập địa bảng. Có người mở miệng nhưng không có nói rõ tên của nhị phẩm này ra. Đông, tiếng chuông trầm muộn vang lên, tất cả mọi người nghe thấy đều biến sắc. Tiếng chuông phát ra nhẹ nhàng vô cùng, gần như vô lực. Muốn gõ đủ 7 tiếng, sợ là không có hy vọng. Sự thật chính là vậy, thời khắc gã nhị phẩm này đánh vào chuông vạn Phật, trái tim hắn ta đã lạnh đi một nửa. Hắn ta đã dùng hết thực lực, nhưng tiếng chuông vẫn phát ra một cách nặng nề như thế. Hắn ta cắn răng, trong thân thể hắn tỏa ra lực lượng mãnh liệt, lần thứ hai đánh ra. Theo cú đánh, có sóng chuông dập dềnh thoát ra, sắc mặt gã nhị phẩm này trở nên đỏ đậm. Tiếng chuông thứ sáu vang lên đã trở nên vô cùng gian nan. Gã nhị phẩm này đỏ mặt, thân thể bay ra xa, thần sắc kinh ngạc, mất mát nhìn chằm chằm chuông vạn Phật. Hắn ta thân là nhị phẩm, mà chỉ gõ được 6 lần chuông. 6 tiếng và 81 tiếng. Quả thực là chênh lệch như trời với đất. Gã nhị phẩm này hồn bay lạc phách, sắc mặt không ít cao thủ nhị phẩm chung quanh cũng khẽ biến. Chuyện này, La Hồng có thể đánh chuông vạn Phật 81 tiếng nên bọn họ cho rằng chuông vạn Phật cũng không khó đánh, gõ 7 tiếng chắc hẳn rất dễ đàng, nhưng giờ xem ra, không phải như thế. Chuông vạn Phật vẫn là chuông vạn Phật, chỉ là ngu ơi gõ chuông không giống nhau mà thôi. Kế tiếp, rất nhiều cao thủ nhị phẩm, từng người tiến lên. Tiếng chuông kéo dài, nhưng không có một ai gõ được 7 tiếng. Rốt cuộc, có cao thủ địa bảng ra tay, toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng đánh được 7 tiếng chuông. Có người nói ra xếp hạng của người này, xếp hạng 98 trên địa bảng Đại Chu. Mỗi địa bảng của một phương triều sẽ có 100 thứ hạng. Huyền bảng có 100 người, địa bảng có 100 người, thiên bảng cũng có 100 người, nhưng những người thật sự có thể tạo nên sóng gió chỉ là 10 thứ hạng đầu trên mỗi bảng. Dù là địa bảng, huyền bảng hay thiên bảng cũng đều như vậy. Chỉ có cao thủ địa bảng mới có thể miễn cưỡng đánh ra 7 tiếng chuông. Điều này làm cho sắc mặt không ít cao thủ nhất phẩm tốt hơn một chút. Hóa ra, không vào được bí cảnh địa tạng cũng không phải mỗi bọn họ. Mấy tên nhị phẩm mà không vào được thì còn thảm hại hơn bọn họ nữa. Đông đông đông, tiếng chuông vang vọng không dứt. Lần này, cao thủ trong địa bảng của ba vương triều cùng Kim Trướng Vương Đình, tổng cộng có 72 người, đều gõ được 7 tiếng. Thậm chí có không ít cao thủ địa bảng thực lực cường hãn gõ được đến 8 hoặc 9 tiếng chuông. Gõ đủ số lần chuông, các cường giả nhanh chóng xoay người, tiến sâu vào địa tạng bí cảnh. Pháp La Đại Sư cũng không ngăn, cản. Khi cao thủ nhị phẩm gõ chuông xong, tu sĩ tam phẩm cũng đứng dậy. Trên thực tế, áp lực của tu sĩ tam phẩm rất lớn, ở Hồ Lạc Thần, La Hồng đã có thể giết được tam phẩm huyền bảng cho nên, khi tu sĩ tam phẩm đối mặt La Hồng, có nguy cơ bị giết rất cao. Thế nhưng, vì bí cảnh địa tạng, bọn họ vẫn lựa chọn tiến vào. Tu sĩ tam phẩm phải gõ đến 5 tiếng mới có cơ hội tiến vào, giống nhị phẩm, đã không ít người bị loại. Rất nhiều người nghẹn khuất, thầm hận cái quy tắc mà La Hồng đã thiết lập. Thế nhưng, bọn họ không có tư cách đưa ra ý kiến, ít nhất La Hồng còn cho bọn họ cơ hội tiến vào. Cuối cùng, tiến vào trong đó phần lớn đều là tam phẩm huyền bảng của các đại vương triều, 130 người. Ít hơn một chút là tứ phẩm trên cơ bản đều là người có mặt trong hoàng bảng. Nhân số ít hơn nhiều, dù sao thì, thiên tài trên hoàng bảng đều đã bị La Hồng dọn dẹp qua một lượt. Gia Luật Sách cất bước ra, lấy thực lực tứ phẩm, gõ đến 8 tiếng chuông, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, bước vào bí cảnh. Tiểu Nhị Thất gõ 7 tiếng, Ngô Mị Nương gõ 6 tiếng, Hồng Bách Vi lén lút tới, gõ 5 tiếng. Trình độ của nhóm thiên kiêu hoàng bảng này đã khiến cho không ít người phải kinh ngạc, có lẽ chờ những người này bước vào tam phẩm, nhất định có thể lưu danh trên huyền bảng. Hoàng bảng dù sao cũng tụ hội thiên tài khắp thiên hạ, chất lượng vô cùng cao. Chương 384. Mồ chôn La Hồng 4. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một trận trầm trồ. Một vị tiểu đạo sĩ cưỡi hạc mi thanh mục tú đi tới, từ trên lưng hạc nhảy xuống, đi tới chuông vạn Phật, nhẹ nhàng động tay. Mi thanh mục tú, chỉ những người nhỏ nhắn, thanh tú, nhẹ nhàng đánh 9 tiếng, vô cùng phiêu giật tiến vào bí cảnh. Đó là đệ nhất hoàng bảng Vân Trùng Dương, Cồn Luân cung Vân Trùng Dương, tuyệt đại thiên kiêu thường được tán tụng là lục địa tiên chuyển thế. Thật là lợi hại, nhẹ nhàng gõ 9 tiếng chuông mà còn lưu lại rất nhiều lực lượng, không hổ là người có năng lực trấn áp La Hồng trên hoàng bảng. Hắn tới đây làm gì? Có phải vì La Hồng đã từng đạt được Bắc Đầu Kinh hay không? Rất nhiều người kinh ngạc cảm thán, vô số suy đoán được đưa ra. Giờ này khắc này, dưới chân núi, còn có không ít cường giả đang đi tới. Bỗng dưng, có người đạp trên phiến đá, trong thiên địa như xuất hiện kiếm khí náo động. Một nam tử mặt lạnh, cánh tay bọc một miếng vải đen, lưng đeo hộp kiếm, từng bước hướng tới chuông vạn Phật. Kiếm chỉ khẽ nhếch, kiếm trong hộp ra khỏi vỏ, chuôi kiếm nện trên chuông vạn Phật liền có tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Người này có tu vi nhị phẩm, nhưng có thể liên tục đánh được 10 tiếng chuông. Sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Hạng 3 trên địa bảng Đại Sở, Ngô Thiên, tên yêu nghiệt kiếm đạo của Ngô gia, người được đồn đoán là có thể thay thế đích nữ trở thành kiếm chủ Ngô Thiên. Trước đó, tam phẩm huyền bảng Ngô Thanh Sơn đã bị La Hồng giết chết, chính là cha của Ngô Thiên. Những lời đàm tiếu vang dội không dứt. Tất cả mọi người đều biết mục đích Ngô Thiên xuất hiện ở chỗ này là gì. Chắc chắn là vì để giết La Hồng, báo thù cho cha. Ngô Thiên chính là nhị phẩm, hơn nữa còn là kiếm tu nhị phẩm, người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Ngô gia Đại Sở. Bỗng nhiên, trong thiên địa có phạn âm cất lên. Thần sắc rất nhiều tăng nhân vọng xuyên tự đều hơi biến hóa. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía đường núi. Một vị tăng nhân cả người bạch y trắng tinh như tuyết không nhiễm một hạt bụi, từ từ bước đến. Rất nhiều cao thủ thấy vậy, sắc mặt đều khẽ biến. Tăng nhân thân mặc bạch y quỳ xuống, hướng về phía vọng xuyên tự dập đầu. Ánh mắt của Pháp La đại sư trở nên thâm thúy, khổ nguyệt chua xót nhìn. Sau đó, tăng nhân bạch y đứng dậy, giống như bộ bộ sinh liên, đi tới trước chuông vạn Phật, chắp tay hành lễ, nhẹ tụng Phật hiệu, sau đó đánh 10 tiếng chuông, rồi không tiếp tục đánh nữa mà cất bước vào bí cảnh. Phiêu giật mà tới, không dính khói lửa phàm tục. Tuy rằng là tăng lữ, nhưng lại như trích tiên xuất trần. Là hắn ta, khổ tâm Phật tử. Hiện tại đã không phải là Phật tử nữa rồi, mà là khổ tâm tà Phật tử, đệ nhất địa bảng của đại hạ, thực lực sâu không lường được. Khổ tâm tà Phật tử không phải thề rằng đời này không vào vọng xuyên tự ư, sao lại nuốt lời. Khổ tâm tà Phật tử, tên tục là Hạ Tâm, chính là nhi tử tư sinh của Thái tử. Người nói hắn xuất hiện ở đây, còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là để giết La Hồng rồi. Rất nhiều tu sĩ sôi nổi mở miệng. Sau khi thân phận của khổ tâm được vạch trần, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều á khẩu không biết nói gì. Bọn họ nhìn miệng đế thính sâu không thấy đáy, một đám người không khỏi nỉ non. Có lẽ lần này La Hồng chạy trời không khỏi nắng rồi. Ngô Thiên Đại Sở, khổ tâm tà Phật tử, hai người này đều thuộc hàng cao thủ nổi bật trong địa bảng. Thực lực của bọn họ thì cho dù là nhất phẩm bình thường cũng chưa hẳn có thể bằng. Rất nhiều người đều cảm thấy, lần này, La Hồng chính là đào hố chôn mình, tiến vào bí cảnh. La Hồng còn có thể trốn đi nơi nào? Lần này, La Hồng tự tay mở ra địa tạng bí cảnh, khả năng cao sẽ trở thành mồ chôn của La Hồng. Tin tức địa tạng bí cảnh mở ra như trời long đất lở, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Mà điều thú vị hơn là cháu trai của Trấn Bắc Vương Đại Hạ, La Hồng, là người mở ra địa tạng bí cảnh, hơn nữa còn đặt quy định tu sĩ tu vi trên nhị phẩm không được đi vào. Tin tức này vừa truyền ra, thiên hạ càng náo động. Trong thiên hạ, cao thủ có thể tu hành đến nhất phẩm không nhiều lắm, cho nên rất nhiều người khi biết được tin tức này, đặc biệt là những cao thủ nhị phẩm vốn không có bao nhiêu hy vọng thì đều vô cùng hưng phấn đi tới địa tạng bí cảnh. Từ xưa đến nay, bí cảnh cấp bậc này đều bị cao thủ nhất phẩm bá chiếm, trở thành nơi các cao thủ nhất phẩm đạt được cơ duyên. Trừ khi là các thiên kiêu tuyệt thế trong top 10 trên địa bảng của các đại vương triều, nếu không, ở trong bí cảnh, chỉ có thể ăn đồ thừa của mấy vị cao thủ nhất phẩm, rất khó đạt được nhiều cơ duyên. Mà lần này, lại không giống, quả thực là không hề giống. La Hồng được Phật tử cho phép, định ra quy củ. Nhất phẩm không được vào, từ nhị phẩm trở xuống, phải gõ chuông đủ số lần quy định mới được vào. Ý nghĩa của việc này chính là nếu muốn tiến vào địa tạng bí cảnh, cần phải có đủ thiên phú, không có thiên phú, chuông vạn Phật sẽ không vang lên, vậy thì ngoan ngoãn đợi ở ngoài bí cảnh đi. Trong nhất thời, toàn bộ thiên hạ, gió thổi mây bay. Cao thủ nhị phẩm, từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ, xếp đầy dưới chân núi, số lượng cao thủ nhị phẩm nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Các tu sĩ của các đại vương triều trên huyền bảng, địa bảng gần như đã tới một nửa. Bởi vì, hiện giờ địa tạng bí cảnh này có lẽ sẽ trở thành bữa tiệc của các thiên tài, vì chính quy củ mà La Hồng đặt ra. Một ngày này, trên núi vô lượng, trước chuông vạn Phật, tiếng chuông vang vọng không dứt. Có người hoàn thành đủ số lần gõ chuông, phiêu giật tiến vào. Có người không đạt đủ số lượng, tiếc nuối vạn phần. Chương 385. Địa ngục có Bồ Tát, sát khí khuấy động nơi cổ thành. Một. Có thể tiến vào bí cảnh, đều là thiên tài. Mà tất cả mọi người đều biết, trong địa tạng bí cảnh, tình hình đã cuồn cuộn như ngàn bông tuyết cuốn đến. Còn về phần người mở ra địa tạng bí cảnh, La Hồng, thì vô số người đều lắc đầu thở dài. Người này vì mọi người mà mở ra một đại cơ duyên, nhưng có thể gõ 81 tiếng chuông, chứng tỏ kẻ này có thiên phú yêu nghiệt đến mức được cả trời xanh và Phật tổ thừa nhận. Trước không nói đến hai kẻ có thù oán với La Hồng là Tà Phật Tử và Ngô Thiên, chỉ tính riêng Kim Trướng Vương Đình có quan hệ không mấy tốt đẹp với đại hạ kia thôi thì đã có không ít người hồ tu vi nhất phẩm trên thiên bảng cố ý dặn dò các thiên kiêu địa bảng trong Vương Đình, vào bí cảnh, tìm được cơ hội, nhất định phải giết La Hồng. Ngay cả Đại Chu hay Đại Sở, cả hai đại vương triều, có thái độ hòa hoãn hơn một chút, nhưng cũng không muốn ngồi xem một vị yêu nghiệt tuyệt thế quật khởi. Gõ 81 tiếng chuông, Vọng Xuyên Tự ngàn năm mới xuất hiện đúng một tình huống như vậy. Mà bên ngoài Vọng Xuyên Tự, hơi thở mạnh mẽ không ngừng đan xen vào nhau, từng cao thủ nhất phẩm nhanh chóng hội tụ. Địa tạng bí cảnh, có thể nói là bí cảnh nhất đẳng của thiên hạ. Bí cảnh mạnh hơn nó, nếu kể ra cũng chỉ có Học Hải bí cảnh của Tắc Hạ Học Cung và Tiên Lăng bí cảnh của Côn Luân Tiên Cung. Ngay cả Hoàng Triều bí cảnh của Tam Đại Vương Triều cùng với Thiên Sư bí cảnh của Long Hồ Sơn thì cũng chẳng thể nào so được. Cho nên, khi một bí cảnh đỉnh cấp như thế mở ra, bữa tiệc vốn nên thuộc về tu sĩ nhất phẩm, lại bởi vì quy củ của La Hồng mà các cao thủ nhất phẩm đều đành phải đứng ngoài nhìn. Việc này làm cho không ít nhất phẩm lòng ôm kỳ vọng phải thống hận, phẫn nộ muốn hùng hổ tiến lên. Nhưng Vọng Xuyên Tự đã tồn tại mấy ngàn năm, nội tình thâm sâu không phải ai muốn là có thể khiêu khích được. Cho nên, rất nhiều cường giả chỉ có thể nhìn chằm chằm bí cảnh, hy vọng cái tên đặt ra cái quy củ khó chịu này, La Hồng, bị đánh chết tươi luôn trong bí cảnh. Nói vậy, có lẽ, chủ trì Vọng Xuyên Tự sẽ sửa đổi quy củ, có thể cho nhất phẩm bước vào. Mà địa tạng bí cảnh mở ra không lâu, Viên Hạt Tử, Triệu Tinh Hà cùng Tư Đồ Vi, ba vị nhất phẩm cùng nhau hạ xuống. Thế nhưng, những ánh mắt thâm trầm xung quanh lại khiến trái tim họ trở nên lạnh lẽo. Quy củ La Hồng định ra kia, khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Viên Hạt Tử tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt của từng cao thủ xung quanh đang nhìn bọn họ chỉ toàn chứa oán hận. Là hộ vệ giả của La Hồng, Viên Hạt Tử lo rằng, dù giờ ông có chuẩn đi, chỉ sợ cũng sẽ bị một đám lớn tu sĩ nhất phẩm chụp bao tải, đánh chết tươi. Mẹ nó, làm hộ giả, thật khó. Viên Hạt Tử tự nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, nắm chặt cây gậy trúc trước người, trong lòng bàn tay bất chi bất giác đổ đầy mồ hôi. Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi thì tốt hơn một chút, bọn họ cũng không phải là hộ giả chính thức của La Hồng, cho nên những người khác vẫn nhìn chằm chằm vào Viên Hạt Tử nhiều hơn. Dù trong lòng cả đám người kia đang khó chịu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh như lúc này là tốt nhất. Nơi này dù sao cũng là núi Vô Lượng, thánh địa Phật môn, đám người nhất phẩm này không đến mức làm trò trước mặt Phật tổ, đánh hội đồng bọn họ đi. La Hồng vào địa tạng bí cảnh. Đối với cái bí cảnh khiến cho thiên hạ chấn động này, La Hồng cũng không hiểu biết nhiều. Trong suy nghĩ của hắn, nơi này cũng không khác thiên cơ bí cảnh cho lắm. Bí cảnh có chứa nguyên khí thiên địa nồng đậm, chính là nơi tu hành tuyệt hảo. Cho nên, trước khi gặp Thất Thúc, La Hồng cũng không kháng cự việc tiến vào bí cảnh. Dù sao, ở phương diện như bí cảnh này, La Hồng hắn cũng vẫn có chút kinh nghiệm. Lần trước, hắn ở trong thiên cơ bí cảnh trong như cá gặp nước, thực lực tăng lên. Tu vi gần bằng tứ phẩm nên La Hồng cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, bởi vì hắn định ra quy củ nhất phẩm không được vào trong bí cảnh, nên cao nhất cũng chỉ có nhị phẩm. Hiện giờ La Hồng đối mặt với nhị phẩm có lẽ vẫn phải cố hết sức nhưng là giữ mạng thì không thành vấn đề. Vào miệng pho tượng đế thính, giống như bước qua tinh màn lần trước. Thế nhưng một sự tĩnh mịch đột nhiên bao phủ La Hồng, đỉnh Phật Sơn và diễn võ trường ồn ào náo động, như trong phút chốc bị cô lập với thế gian, bị ngăn cách hoàn toàn, không thể nghe được thanh âm nào. La Hồng không ngừng bước đi trong bóng tối, chỉ trong chốc lát, hắn phát hiện trước mắt đã rõ ràng hơn nhiều. Một ngọn lửa xanh mờ đang bùng cháy, chiếu sáng lối đi phía trước. Phía trước không hề có bất kỳ con đường nào, chỉ có cầu thang, rộng lớn vô cùng. La Hồng hướng mắt nhìn từng bậc thềm, lại không thể nhìn tới cuối. Cầu thang vẫn đang lan rộng ra, như thể đang tiến sâu vào địa ngục. Hơi thở lạnh lẽo trào ra, làm lông tơ cả người La Hồng dựng ngược. La Hồng theo cầu thang lạnh băng đen tuyền đi xuống dưới hồi lâu. Phía trước không có đường. La Hồng nghiêng đầu, Ở bậc cầu thang cuối cùng, có một tấm bia đá màu đen đứng sừng sững. Trên bia đá, có những chữ viết đẫm máu hiển hiện. Địa giới thành Tần Quảng. Thành Tần Quảng. Tần Quảng Vương. Thập Điện Diêm La. La Hồng nhíu mày lại, về Thập Điện Diêm La hắn vẫn có chút hiểu biết. Nhìn một mảnh đen nhánh phía trước, La Hồng hít sâu một hơi, vẫn cất bước đi tới. Ngay sau đó, hắn có cảm giác như rơi vào vực sâu vô biên, có hơi thở quỷ dị phóng ra. Đó là cảm giác lạnh lẽo như động vào tử thi, như có vong linh ở trước người đang phun ra từng hơi thở lạnh lẽo. Đây là hơi thở của tử vong. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 386. Địa ngục có Bồ Tát, sát khí khuấy động nơi cổ thành, 2. Khi đặt chân xuống đất, hai mắt La Hồng bừng mở, hắn phát hiện mình đang đứng trước một thành trì nguy nga lộng lẫy. Tòa thành này vô cùng đồ sộ, nếu đem so với thành phủ Giang Lăng, tòa thành lớn nhất đại hạ, thì thành phủ Giang Lăng cũng phải gọi một tiếng sư phụ. Dường như nó đang nằm giữa thiên hạ vô tận, trấn áp một phương thế giới. Ở dưới thành trì, La Hồng có cảm giác như có thể nhìn thấy vong linh đang gào thét thê thảm. Hắn chậm rãi quan sát, tường thành dài vô hạn, có rất nhiều cửa. Ngay trước chỗ hắn đứng, cửa thành mở ra, có từng bóng dáng ngơ ngác đi vào trong thành. Mênh mông cuồn cuộn, giống như nước lũ vô tận. La Hồng nhìn chằm chằm những bóng đen đó, không nhịn được mà rùng mình. Thiên cơ bí cảnh cũng có cổ thành, nhưng cổ thành không hề mang lại cảm giác ớn lạnh như vậy, cảm giác như mình thật sự bước vào địa ngục. Nhị sư huynh từng nói bí cảnh là do tinh khí thần của các tu sĩ cường đại sau khi chết biến thành, bí cảnh càng cường đại, người chết trước đó càng mạnh. Cho nên tất cả đều là hư ảo, không phải thật. Nhưng mà địa tạng bí cảnh này, thật đáng sợ, rốt cuộc là tồn tại bực nào mà sau khi chết có thể hóa thành địa tạng bí cảnh. La Hồng hít sâu một hơi, trong lòng có chút sợ hãi cảm thán. Thành Tần Quảng. La Hồng hít sâu một hơi, nhìn văn tự cổ xưa trên thành trì, văn tự hắn xem không hiểu, nhưng như đã được khắc sâu trong linh hồn, khiến người ta hiểu được. Ngay tại lúc La Hồng đang cảm khái tòa thành trì này thật vĩ đại, trong đan điền hư ảnh thánh nhân đột nhiên trợn mắt phát ra cảnh báo khẩn cấp. Trong lòng La Hồng nhảy dựng, điều này có nghĩa là tai họa sắp đến. La Hồng quay đầu lại phát hiện có bóng tối cuồn cuộn tiến lại từ phía chân trời, giống như thủy triều nhanh chóng nuốt hết tất cả mọi thứ. Bóng tối này chính là thứ mà hư ảnh thánh nhân cảnh báo nhân tộc không muốn chết thì vào thành, đó là thủy triều hắc ám, chỉ có phong linh mới có thể rong chơi trong đó. Còn người sống nếu bị thủy triều bao phủ, tử khí sẽ cắn nuốt nguyên khí cùng khí huyết, cướp đoạt sự sống, biến ngươi thành tử linh. Trước cổng thành Tần Quảng xuất hiện một bà lão già nua đang ôm đèn lồng phát sáng, làn da giống như vỏ cây vạn năm, che kín những nốt đồi mồi, không hề có sức sống. Thanh âm vừa rồi là từ trong miệng bà lão truyền đến. La Hồng ngẩn ra, nhìn về phía bà lão. Phía sau, thủy triều hắc ám tràn đến, cảnh báo của hư ảnh thánh nhân càng thêm dồn dập. Bà là ai? La Hồng ngưng mắt. Bí cảnh này có người sống? Không, có lẽ nên gọi là một sinh linh thì thích hợp hơn. Bà lão kia có tai rất thính, trong mắt cũng thập phần quỷ dị, không giống người bình thường, không phải nhân tộc. Đây là lần đầu tiên La Hồng thấy sự tồn tại của một cái gì đó không phải là người. Trong cổ thành của bí cảnh lúc trước, chẳng hề có một bóng người nào, chỉ có nguyên khí thiên địa nồng đậm, chính là nơi vô cùng thích hợp để tu hành. Nhưng địa tạng bí cảnh này quá quỷ dị, quá cổ quái, mà có nguyên khí thiên địa hơn nữa còn vô cùng nồng đậm. Nhưng La Hồng phát hiện, khi thủy triều hắc ám thổi qua những bóng mờ kia thì nguyên khí thiên địa lập tức thay đổi, biến thành từng luồng khí tử linh. Mẹ nó, tu hành cái rắm. La Hồng đột nhiên dùng sức, lao thẳng về phía cửa thành. Người có thể gọi ta là quỷ bà. Vào thành, phải giao nộp phí vào cửa. Bà lão nhếch miệng, cất giọng khàn khàn, âm trầm cười nói. La Hồng cũng không biết phải nộp phí vào cửa thế nào, đã thấy chiếc đèn lồng sáng ngời trong tay bà lão chuyển thành màu xanh nhạt. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đèn lồng trực tiếp xuất hiện trong thế giới tinh thần của hắn, muốn hút đi 1/3 lực tinh thần, thậm chí ánh sáng xanh nhạt đó còn muốn tràn ngập trong thế giới tinh thần của hắn. Trong nề hoàn cung của La Hồng, hư ảnh tà thần mở bừng mắt, tức khắc giận dữ, dám làm càn ở địa bàn của ta. Oanh, hư ảnh tà thần nâng tay, đột nhiên xuất ra một chiêu, đèn lồng trực tiếp bị xé nát, lực tinh thần vốn phải bị kéo đi của La Hồng nhanh chóng khôi phục sự bình lặng. Cùng lúc đó, trong lòng ngực La Hồng có kim quang lập lòe. Quyển sách ra người đột nhiên chớp sáng lên, sau đó lại khôi phục lại như bình thường. Trên cổng thành, ba chữ Thành Tần Quảng khẽ run lên. Sâu trong địa tạng bí cảnh, trên một đài sen đen tuyền, một bóng hình xinh đẹp áo trắng như tuyết, an tĩnh ngồi xếp bằng, tay niết Phật ấn, chậm chậm mở mắt. Môi đỏ, mặt mày như tơ, nếu được trải thêm 3000 tóc đen, chính là giai nhân tuyệt sắc hiếm có của nhân gian. Đây là một vị nữ tăng đầu trọc, từ một Bồ Tát, nhưng cho dù có kiểu tóc như vậy, vẫn khó ảnh hưởng đến dung nhan vị nữ tăng này. Ánh mắt nữ tăng nhìn ra, giống như có một luồng ánh sáng, xuyên thấu một tầng, hai tầng, 18 tầng, rơi thẳng xuống tầng thứ nhất của cổ thành dừng lại trước thân ảnh của La Hồng. Trong ánh mắt toát ra một chút mờ mịt. Sau đó, nơi khóe miệng xuất hiện má lúm đồng tiền vô cùng sán lan, không gian xung quanh nhu ám đi vài phần. Về sau, bóng tối lại ập đến, liền nhắm mắt lại lần nữa. La Hồng đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy, hư ảnh thánh nhân trong đan điền không hề cảnh báo nữa, mà La Hồng cũng thành công vào thành. Vị lão bà cầm đèn lồng xanh có chút mờ mịt. Tiện nhân tộc này vào thành giống như không có giao phí qua đường. Giống như ăn quỵt của bà rồi. Nhưng mà, không giao phí thì tiến vào thành kiểu gì? Bà lão có chút phát ngốc. Hay là đã nộp rồi? Nhìn thân ảnh La Hồng biến mất, bà lão xoay người, nhìn phía trước cổ thành lại hiện ra từng đạo thân ảnh. Tiếp tục nở nụ cười âm chắc. Thôi, không thèm để ý đến một con tôm tép nhỏ như vậy. Dù sao kế tiếp cũng bội thu. Chương 387. Địa ngục có Bồ Tát, sát khí khuấy động nơi cổ thành. 3. La Hồng dẫn đầu vào thành. Bên trong thành vô cùng rộng lớn, đường chính làm bằng đá đen khổng lồ. Vô số thân ảnh đang di chuyển, không thể không nói. Thành trì này rất náo nhiệt. Chẳng qua, thân ảnh đang lay động qua lại đó, đều rất mơ hồ. Tất cả đều là tử linh. Tương tự những tà ảnh của La Hồng, chẳng qua, tà ảnh La Hồng triệu hoán là những cái bóng. Còn những thân ảnh này là ma quỷ chân chính. Trong thành có nhà ở đông đúc, từng hàng nhà chỉnh tề được bố trí ngăn nắp. Ở trên mỗi một gian nhà đều có một pho tượng Phật được bao phủ trong ánh sáng xanh. Tượng Phật vốn là vật thánh khiết trang nghiêm, nhưng màu xanh lục của tượng Phật lại có vài phần quỷ dị. La Hồng. Bỗng nhiên, La Hồng nghe được phía sau có người gọi tên của hắn. La Hồng xoay người, thấy từng đạo thân ảnh bay nhanh vào thành. Rất nhiều người La Hồng nhận không ra, nhưng những người vào được thành chắc chắn đều phi thường cường đại. Nhị phẩm. Rất nhiều nhị phẩm. Mà sau đám nhị phẩm, La Hồng còn nhận ra được một ít người quen. Tiêu Nhị Thất cùng Ngô Mị Nương cũng ở trong đám người. Lão La. Một đám người vào thành, đều thấy được La Hồng. Có sát khí nồng đậm dâng lên, bởi vì trong đám cao thủ nhị phẩm, có cao thủ người Hồ của Kim Trướng Vương Đình, cũng có cao thủ thái tử Hạ Cực phái ra. Nhưng ngoài dự kiến của La Hồng, các cường giả đều không ra tay giết hắn. Ngược lại từng người bay nhanh tản ra, hóa thành một đạo hắc quang, hướng từng ngôi nhà lao đi. Thậm chí còn có cao thủ nhị phẩm vì tranh đoạt nhà ở, mà ra tay đánh nhau. La Hồng có chút phát ngốc, những người này. Làm gì vậy? Tiêu Nhị Thất cùng Ngô Mị Nương bay nhanh tới, thấy được La Hồng còn đang ngẩn người, có vài phần sốt ruột nói. Lão La, còn không mau tìm một gian nhà có tượng Phật trấn áp. La Hồng ánh mắt mờ mịt. Sao? Vì sao phải tìm nhà ở? Những cái nhà đó, đỉnh đầu có tượng Phật xanh lục. Làm ta có điểm không quen. Tiêu Nhị Thất nghe vậy, thiếu chút nữa cười ra. Lúc chúng ta vào thành phải giao nộp phí vào, hạt giống tinh thần đã bị kéo đi, thay vào đó là khí tử linh. Bây giờ chúng ta phải tìm một gian nhà áp chế khí tử linh. Nếu không, một khi khí tử linh lớn mạnh, sẽ cắn nuốt huyết nhục, biến chúng ta hóa thành vong linh địa tạng. Hơn nữa, một khi thủy triều hắc ám tiến tới, vong linh trong thành sống lại, thì trốn vào tượng Phật, có thể giữ được an toàn. Người mở ra địa tạng bí cảnh, không hiểu biết quy tắc địa tạng bí cảnh sao? La Hồng hơi hoảng hốt, quy tắc bí cảnh, hắn chưa từng tìm hiểu. Ta chỉ là không cẩn thận gõ 81 tiếng chuông, ai biết sẽ mở ra bí cảnh, lúc đó làm sao mà kịp tìm hiểu. La Hồng nói, về phần, khí tử linh. Có sao? Vì sao ta chẳng cảm thấy gì vậy? Sao ta cứ có cảm giác như các ngươi đang gạt ta, nhưng ta không có chứng cứ? Tiêu Nhị Thất nghe La Hồng nói, đột nhiên cảm thấy vô cùng bi thương. Ta gõ được 9 tiếng, gần như thở không ra hơi rồi đấy. Ngươi có thể nói tiếng người được không? Ngươi cái tên nghiệt xúc này, ngươi mở ra địa tạng bí cảnh, thiên hạ đều vì ngươi mà hành động. Kết quả ngươi chỉ không cẩn thận nên mới làm vậy. Mà nhìn dáng vẻ La Hồng, gã liền biết La Hồng thật sự không biết quy tắc của địa tạng bí cảnh. Cảm thụ được khí tử linh trong cơ thể càng thêm lớn mạnh, Tiêu Nhị Thất cũng không nói lời vô nghĩa. Lão La, dù sao ngươi cứ tìm nhà ở trốn đi thì được rồi, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, đừng chui ra ngoài, cứ trốn ở trong phòng không ai có thể giết ngươi. Ta Phật tử, Ngô Thiên, còn có không ít cường giả địa bảng của Kim Trướng Vương Đình đều muốn giết ngươi. Ngươi phải cẩn thận đấy, ta đi trước, khí tử linh trong cơ thể ta bắt đầu tàn sát bừa bãi, ta sắp không chịu được nữa rồi. Gặp sau, Tiêu Nhị Thất nói nhanh như gió, sau đó cũng không quay đầu lại, chạy như điên đến từng ngôi nhà một, không ngừng gõ cửa. Sốt ruột giống như cần đi nhà xí gấp, nhưng mà, mỗi cái nhà xí đều có người, bộ dáng cực kỳ sốt ruột. Mẹ nó, đều có người. Một đám nghiệt xúc. Tiêu Nhị Thất chửi ầm lên, thanh âm dần dần xa. La Hồng đứng lặng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Tiêu Nhị Thất đã mang đến cho hắn không ít tin tức. Có người muốn giết hắn. La Hồng đã đoán trước được nên cũng không quá ngạc nhiên. Những khi Tiêu Nhị Thất nói tên bọn họ, lại làm La Hồng rất là kinh ngạc. Ngô Thiên, con trai của Ngô Thanh Sơn. Còn có. Ta Phật tử là ai? Ta Phật. Ánh mắt La Hồng hơi hơi nhíu lại, bỗng nhiên có chút hưng phấn. Bỗng dưng trong lòng La Hồng có dự cảm, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành Tần Quảng. Chỗ đó, một thanh niên lưng đeo hộp kiếm, trên tay quấn băng vải đen lạnh lùng nhìn hắn, sát khí đan chéo, mỗi khắc không ngừng ngưng tụ. Phía trên con đường chính của thành cổ đột nhiên trở nên áp lực. La Hồng, ta, Ngô Thiên của Ngô gia đại sở. Thanh niên nhìn La Hồng, nhàn nhạt nói. Lời nói tuy bình đạm, nhưng sát khí cuồn cuộn. Hôm nay là cúng tuần của cha ta, chưa có vật hiến tế, liền lấy đầu ngươi để tế đi. Ngô Thiên bạo phát, mục đích đơn giản dứt khoát, không thèm che giấu. Lời nói vừa rơi xuống, trên đường lớn sát khí lạnh thấu xương đột nhiên bao trùm, vô số kiếm khí tựa như mưa rơi, từ mưa nhỏ sột soạt đến mưa to như chút nước. Sát khí quanh quẩn ở trên đường chính của cổ thành, kiếm khí dâng trào, như gõ gõ lên phiến đá, phát ra âm thanh thanh túy. Bầu không khí sơ xác bỗng nhiên trở nên trang nghiêm, giống như có một trận sóng xung kích vô hình quấy động ở giữa thành cổ. La Hồng nhìn kiếm khách đeo hộp kiếm trên lưng, tuổi tác khoảng chừng 25-26, gương mặt nghiêm nghị, giữa mày và mắt có mấy phần sắc sảo, hai cánh tay buông thõng, mảnh vải đen trên tay bị kiếm khí tác động không ngừng bay lên. Chương 388. Đến đây, dùng lực một chút đi. 1. Ngô Thiên đại sở. La Hồng nhướng mi, hình như nhớ ra người này là ai. Trước đó Ngô Mị Nương có nói qua với hắn, Ngô Thiên này là một yêu nghiệt cực kỳ có thiên phú của Ngô gia. Hiện giờ, là cường giả đứng thứ ba trên địa bảng đại sở. Có thể vào địa bảng, thì đều là kiếm tu nhị phẩm. Nói cách khác, Ngô Thiên là một kiếm tu nhị phẩm vạn kiếm cảnh. Trong đăng điền, hư ảnh thánh nhân đang động đậy, liên tục phát ra cảnh báo. Nói cách khác Ngô Thiên này thật sự rất mạnh, có thể mang lại nguy hiểm cho hắn. Trước đó, có thể làm cho hư ảnh thánh nhân phát ra cảnh báo, chính là gia luật sách ở trong thiên cơ bí cảnh. Khi đó, thực lực của La Hồng và gia sách luật có cách biệt quá lớn. Giờ đây, loại cảm giác này lại xuất hiện. Đầu lông mày La Hồng hơi trao lại, tu vi kiếm đạo của hắn vẫn là ngũ phẩm. Trước đó, khi gõ 81 hồi chuông, chỉ đột phá được tu vi võ đạo và tu vi tà đạo. Cho nên, La Hồng cũng rất bất đắc dĩ, thiên phú kiếm đạo quá kém, hắn còn có thể làm được gì chứ? Tà đạo cùng võ đạo đều bước vào tứ phẩm, nên kỳ thật sức mạnh của La Hồng cũng tăng lên không ít. Nhưng, đối mặt với vị cường giả đứng thứ ba địa bảng này, La Hồng cảm thấy, dù có đeo mặt nạ tà quân, muốn thắng đối phương vẫn là rất khó. La Hồng là thiên tài, nhưng Ngô Thiên này cũng là thiên tài. La Hồng có thể vượt cấp mà chiến, Ngô Thiên cũng có thể. Nhìn thấy kiếm khí của Ngô Thiên dao động, La Hồng cảm thấy, bàn về thiên phú kiếm đạo mình không thể bì được y. Dù sao thiên phú kiếm đạo của hắn cũng bị Trần quản gia, người đã bước vào cấp bậc lục địa kiếm tiên chỉ thẳng mặt nói yếu. Một vị lục địa kiếm tiên nói yếu, thì ai dám phản bác? Trên kiếm đạo, lục địa kiếm tiên có quyền uy vô cùng lớn. Cảm nhận được áp lực kiếm khí của Ngô Thiên không ngừng tăng lên, La Hồng nheo mắt lại, thiên phú kiếm đạo của hắn đã yếu, vậy thì càng phải cố gắng nhiều hơn so với những người đồng trang lứa. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có lẽ, thông qua trận chiến đấu với yêu nghiệt kiếm đạo như Ngô Thiên, cọ sát kiếm thuật, có thể thu hoạch được chút gợi ý, đột phá tầng chắn kiếm đạo ngũ phẩm trang. Ngô Thiên nhìn La Hồng, không hề che giấu sát khí của mình. Ngô Thanh Sơn dù sao cũng là phụ thân của hắn ta, cho dù tình cảm không quá sâu đậm, nhưng nguyên nhân cái chết của Ngô Thanh Sơn cũng là vì trải đường cho hắn ta trở thành kiếm chủ Ngô gia. Cảm ứng được sự sao động không ngừng của khí tử linh trong cơ thể, Ngô Thiên khẽ nhíu mày. Nhưng, dù sao hắn ta cũng là nhị phẩm trên địa bảng của đại sở, nên vẫn có thể tạm thời áp chế được khí tử linh. Cho dù La Hồng rất yêu nghiệt, có lẽ có thể vượt cấp chiến đấu với tam phẩm huyền bảng. Nhưng, thực lực của hắn ta không phải là thứ mà tam phẩm huyền bảng có thể so sánh. Hắn ta dù sao cũng đã tiến vào địa bảng của đại sở, ở trong cảnh giới nhị phẩm, nói đến chiến lực, cũng thuộc hàng nổi trội bậc nhất. Cho nên, La Hồng nhìn thấy hắn, đại khái phải chạy trốn. Nhưng, Ngô Thiên thân là kiếm tu, muốn giết người, thì sẽ quang minh chính đại mà giết. Hắn ta không giống như phụ thân mình, âm hiểm đánh lén. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao vào cổ thành, đã trực tiếp thể hiện sát ý với La Hồng. Chính là công khai nói cho La Hồng biết, ta, Ngô Thiên, muốn giết chết ngươi. Về phần La Hồng trốn hay không, Ngô Thiên cảm thấy không có gì cần phải lo lắng. Lẽ nào La Hồng còn mang theo khí tử linh, đánh với hắn ta một trận? Đánh thế nào? Dừng đầu đánh à? Thực lực càng thấp, khí tử linh càng khó áp chế, thì sẽ cần tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực hơn để áp chế. Nếu La Hồng chiến cùng hắn ta, chưa nói đến việc liệu có thể bị hắn ta giết chết hay không, chỉ tính mỗi chuyện bị khí tử linh ăn mòn kia thôi, La Hồng cũng đã không chịu nổi rồi. Bên trong từng căn nhà của thành Tần Quảng, tượng Phật phủ ánh sáng xanh dường như đang chăm chú nhìn bọn họ. Cả con đường, yên tĩnh vô cùng. Những vong linh đang du đãng và bọn họ giống như ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Trong những căn nhà, từng đôi mắt cũng đang chăm chú quan sát. Ngô Thiên cất bước, bước từng bước một, trong hộp gỗ hoàng lê đựng kiếm sau lưng chậm rãi phát ra âm thanh ma sát của kiếm và hộp kiếm. Hắn ta đang chờ đợi La Hồng sụp đổ, không chịu nổi mà phải trốn vào trong phòng ốc. Hắn ta nhìn thoáng qua sắc trời ở cổ thành, thủy triều hắc ám đang từ từ dâng lên. Trời đã tối, xin hãy đóng cửa. Đây là quy tắc của bí cảnh địa tạng, nói cách khác, thời điểm khi thủy triều hắc ám kéo đến, nhất định phải trốn vào trong phòng có tượng Phật trấn thủ, đóng cửa lại, chờ đợi thủy triều hắc ám đi qua. Ngô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía La Hồng một thân áo trắng đứng ở phía xa. Còn không chạy. Tên này, vì sao lại không chạy? Còn có thể chống đỡ đến mức này, không hổ là hạng hai hoàng bảng. Một trận gió thổi qua, lạnh đến thấu xương. Càng làm cho hắn ta kinh ngạc chính là, La Hồng giơ tay lên, bày ra tư thế cầm kiếm. Đây là, muốn chiến. Lấy thực lực tứ phẩm chiến với nhị phẩm địa bảng. Tìm chết. Không chỉ Ngô Thiên kinh ngạc, trong phòng có tượng Phật trấn áp, từng đôi mắt cũng đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Điên rồi. Còn không chạy, chỉ cần xoay người chạy vào trong phòng, thì e rằng Ngô Thiên cũng chẳng có cách nào bắt được La Hồng. Huống chi, thủy triều hắc ám đã sắp kéo đến, đây mới là điểm mấu chốt, còn chiến cái khỉ gì. La Hồng hơi cử động, hắn không hề cảm giác được khí tử linh mà Tiêu Nhị Thất nói đến. Đã vậy thì chiến đi, thiên phú đã không mạnh, thì dùng chiến nuôi chiến, phá vỡ xiềng xích từ bên trong. Chương 389. Đến đây, dùng lực một chút đi. 2. Nhưng mà trên đường chính, khi La Hồng sắp phóng đến chỗ Ngô Thiên, trong căn phòng có sự trấn áp của tượng Phật, có người mở cửa ra. Ngô Mỹ Nương cắn răng, đi ra khỏi phòng, mất đi sự trấn áp từ tượng Phật. Khí tử linh bên trong cơ thể nàng ta bắt đầu tăng lên nhanh chóng, nhưng, một khắc sau, một cỗ kiếm khí bộc phát trên người nàng ta. Tựa hồ như tiếng kiếm khí ngân dài, đè ép nguồn tử khí đang dao động xuống. Ngô Thiên, nể mặt ta. Ngô Mỹ Nương bước ra khỏi Phật ốc, nói. La Hồng quay đầu nhìn về phía Ngô Mỹ Nương, Ngô Thiên cũng hướng về Ngô Mỹ Nương. Không ít cường giả biết được quan hệ của Ngô gia, đều để lộ vẻ cổ quái. Ngô Mỹ Nương là kiếm chủ tương lai của Ngô gia đại sở. Tiên phú mặc dù không tốt, nhưng lại có xuất thân tốt, là con cháu dòng chính của Ngô gia. Mà Ngô Thiên là con cháu nhánh phụ, nhưng thiên phú rất yêu nghiệt. Theo lý mà nói, Ngô Thiên phải nghe lệnh Ngô Mỹ Nương. Ngô Thiên sẽ nghe sao? Ngô Thiên nhìn Ngô Mỹ Nương, mặt không biểu tình, thanh kiếm bên trong hộp sắp rút khỏi vỏ của hắn ta cũng ngừng lại. Một lúc sau, Ngô Thiên cười, nể mặt ngươi, mới gọi ngươi một tiếng tiểu thư. Nếu không ta không nể mặt, ngươi thì tính là thứ gì? Ngô Thiên nói. Ngô Mỹ Nương nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức run lên. Ngươi cho rằng có lão gia tự ủng hộ, ta sẽ nhận lệnh sao? Vị trí kiếm chủ thì phải để cho người có khả năng đảm nhận. Ngô gia thối nát rồi. Ngô Thiên nói tiếp, âm thanh của hắn vang khắp trên đường lớn thành Tần Quảng. Lời hạ xuống, mỗi vị cường giả bên trong phòng đều hít vào một hơi thật sâu. Sắc mặt Ngô Mỹ Nương trắng bệch. Ngô Thiên bình tĩnh nhìn Ngô Mỹ Nương, ngươi không nên tiến vào bí cảnh địa tạng này. Trong bí cảnh địa tạng, cho dù là lục địa thần tiên cũng khó mà nhúng tay vào, ngươi chết ở đây. Không ai có thể cứu được ngươi, có là lão gia tử cũng không được. Ngô Thiên nhìn Ngô Mỹ Nương, thần sắc dần dần lãnh khốc. Ngay lúc này, thân thể Ngô Mỹ Nương có chút dao động. Nàng ta hiểu rồi. Mục đích thật sự của Ngô Thiên không phải là giết La Hồng. Cái gọi là vào bí cảnh địa tạng để giết La Hồng đơn giản chỉ là cái cớ. Một cái cớ để tiến vào bí cảnh cùng nàng ta. Mục đích thật sự của Ngô Thiên, thật ra, là để giết nàng ta. Lão Ngô, vào phòng. Hạng người này chỉ biết ao ước ghen tị với ngươi mà thôi. Mặc kệ hắn ta đi. Nếu hắn ta khó chịu, hãy để chính hắn tự đi kiếm chỗ mà đầu thai một lần nữa đi. Đột nhiên, trên con đường dài, âm thanh La Hồng đàm đạm phiêu đãng mà đến. Cho đến nay, nàng ta luôn cảm thấy mình không xứng đáng với danh vị kiếm chủ của Ngô gia, nhưng không ngờ La Hồng có thể nói ra những lời như vậy. Ngô Thiên vẫn nhìn La Hồng với vẻ mặt vô cảm. La Hồng cũng nhìn chằm chằm y, vẫn tiếp tục duy trì kiếm thức trên tay. Trong sát hải sâu trong đan điền là 72 viên sát châu được vô số tà sát vẩn dưỡng. Sau một khắc, trong kinh mạch truyền đến cảm giác như bị xé rách, kiếm khí vận chuyển, La Hồng phóng vút ra. Ngô Mỹ Nương nhìn thấy bóng người lao ra, không khỏi hít một hơi thật sâu. Nàng ta không chút do dự, xoay người xông vào Phật đường. Nàng quá yếu, tu vi chỉ mới tứ phẩm. Nếu còn không cố gắng áp chế, sợ là khí tử linh sẽ nhanh chóng nuốt chửng lấy nàng ta. Trên con đường dài, bởi vì thủy triều hắc ám đang kéo đến, nên quỷ bà cầm lồng đèn lục sắc cũng không thể tiếp tục để người vào thành, mà chỉ nhìn tình cảnh trong thành như đang xem kịch. Phía trên con đường chính của cổ thành, chỉ còn lại La Hồng điều khiển 72 thanh kiếm sát châu, lao về phía Ngô Thiên. Tìm chết! Ngô Thiên mặt vô cảm, nhưng trong lòng vừa kinh vừa giận. Hắn ta thật sự không ngờ đến, La Hồng thực sự dám chống chọi với khí tử linh trong người, ra tay với hắn ta. Điên rồi sao? Dù cho thiên phú của ngươi yêu nghiệt, sức chống cự đối với khí tử linh mạnh hơn so với những thiên tài khác, nhưng tu vi của ngươi mới là gì? Dù có mạnh hơn nữa thì có thể đến cấp độ nào? Trong tình cảnh này mà chiến đấu, chỉ làm cho sức ăn mòn của khí tử linh trở nên mạnh thêm. Ngu xuẩn! Đây là đánh giá của Ngô Thiên với La Hồng. Nhưng, La Hồng đã muốn chết, hắn ta cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Thường xót đối thủ. Bang! Bên trong hộp kiếm, một thanh trường kiếm màu xanh đột nhiên xuất ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, trên người Ngô Thiên, kiếm khí không ngừng ngưng tụ. Ngô Thiên dùng kiếm chỉ ngự kiếm, vô số kiếm khí ngưng tụ ở xung quanh đỉnh đầu hắn ta, ở trên đỉnh đầu của hắn ta, giống như có một chiếc hồ ảo ảnh không ngừng mở rộng. Kiếm khí trong hồ như cũng luồng sấm sét hình vòng cung đang không ngừng nhảy lên. Kiếm pháp Ngô gia, lôi chỉ kiếm khí, vừa ra tay, đã là sát chiêu. Oanh! Kiếm chỉ nhẹ nhàng giơ lên, hời hợt lên tiếng. Trong phút chốc, uy lực trời đất tụ hội, trong lôi chỉ kiếm khí, có một đạo lôi kiếm phi nhanh ra ngoài. Âm âm! Nếu không phải mặt đất cổ thành vô cùng kiên cố, sợ là giờ phút này đã bị nứt thành hai nửa. Kiếm chỉ của La Hồng đẩy về phía trước, trong kinh mạch vô số kiếm khí bắt đầu sôi trào cuồn cuộn, sau một khắc, hóa thành một ngọn núi kiếm màu đen nguy nga. Côn Luân lay lôi trì. Đông! Một tiếng vang trầm đục nổ tung. Kiếm Côn Luân của La Hồng trực tiếp tách thành 4-5 mảnh, trong nháy mắt nổ tung. Trên thân kiếm sát châu, kiếm khí lôi trì quấn quanh, nhao nhao bắn bay về phía La Hồng. La Hồng hơi biến sắc, hư ảnh thánh nhân đang phát ra cảnh báo, nguy hiểm. Hạng 3 địa bảng, quá mạnh rồi. So sánh với tu vi kiếm thuật ngũ phẩm, quả thực là một trời, một vực. Sức mạnh chênh lệch quá lớn. Chương 390. Đến đây, dùng lực một chút đi. 3. Kiếm Côn Luân, trong nháy mắt liền bị lôi kiếm đánh cho phát nổ. Nhị phẩm đỉnh cấp, sát khí trong một kiếm này, khiến lông tơ trên da đầu của La Hồng cũng phải dựng đứng. Một trường uy lực này của Ngô Thiên, sức mạnh này sợ là có thể sánh được cùng với cao thủ nhất phẩm. Phẩm cấp càng cao, càng khó vượt cấp mà chiến. Trước đó La Hồng ngũ phẩm có thể chiến tam phẩm huyền bảng, nhưng lần đó cũng phải dốc hết toàn lực. Mà bây giờ, võ đạo cùng tà đạo đều đã bước vào tứ phẩm. Nhưng, muốn chiến với nhị phẩm địa bảng, khó. Thậm chí, nếu chiến đấu với ba cấp bậc cao nhất trong huyền bảng của Tam Đại Vương Triều, La Hồng cảm thấy mình cũng sẽ phải vô cùng vất vả. Tà sát khí cuồn cuộn, theo lực tà sát được vận dụng, khí chính dương trên thân liền không ngừng tăng lên. Kiếm sát châu bay ngược không ngừng hội tụ, hóa thành tấm khiên to lớn ở trước người La Hồng. Hơn nữa, La Hồng còn lập tức kết nốt tinh thần với một tà ảnh đã bố trí ở một nơi xa từ trước, thi triển di hình hoán vị. Đông, tấm khiên do sát châu kết thành quả nhiên ngăn không được, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà tà ảnh dưới tấm chắn cũng là bị xé nát. La Hồng di hình hoán ảnh đến nơi xa, chậm chậm thở ra một hơi. Đây chính là thực lực của cường giả nhị phẩm nằm trong ba hạng đầu của địa bảng sao. La Hồng bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều, hắn nghĩ lại mình, trước đó đúng là có hơi tự tin thái quá rồi. Mà một chiêu của Ngô Thiên này, khiến tâm của La Hồng rung động tỉnh táo rất nhiều. Nếu không sử dụng ma kiếm Atula, thì khi sau cùng cường giả chân chính, hắn vẫn kém một chút. Vô số kiếm sát châu lơ lửng trở về bên người La Hồng, trên thân kiếm sát châu, có kiếm khí lôi trì đang nhảy nhót. Trên đỉnh đầu của Ngô Thiên, kiếm khí lôi trì vẫn như cũ. Ánh mắt cau lại, nhìn thấy La Hồng quả thực kháng cự lại được uy áp của thiên địa, né tránh được một kiếm của mình, hắn ta cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ta thân là nhị phẩm hạng 3 trên địa bảng, một chiêu mà hoàn toàn lại không giết được La Hồng, một tên kiếm đạo ngũ phẩm, võ tu tứ phẩm, quả thực là sỉ nhục. Ngô Thiên cất bước trên đường dài, kiếm khí lôi trì bên trong lôi trì không ngừng vẫy xuống, không ngừng đập ầm ầm vào mặt đất. Nhưng mặt Ngô Thiên lại nhanh chóng biến sắc, có lẽ là vì thủy triều hắc ám đang tới gần nên Ngô Thiên cảm thấy khí tử linh trong người đột nhiên mạnh lên, khiến hắn ta không thể không phân ra một nửa sức lực để áp chế khí tử linh. Hắn ta quay đầu, nhìn bầu trời âm u nhanh chóng bị bóng tối bao phủ kia, đôi mắt co rụt lại. Không được, phải nhanh chóng vào Phật ốc. Ngô Thiên hít sâu một hơi. Hiện tại hắn ta quả thật rất muốn giết chết La Hồng. Nhưng, chỉ là lần đầu tiên giao chiến Ngô Thiên cũng đã nhìn ra, La Hồng này, đích thật là yêu nghiệt, hạng hai hoàng bảng, có thể áp đảo được Gia Luật Sách cùng Sở Thiên Nam, cũng không phải chỉ là hư danh. Chí ít, thủ đoạn bảo mệnh không ít. Hiện giờ, hắn ta phải hao tốn một nửa sức lực áp chế khí tử linh, trừ phi có thể triệt để ngăn chặn La Hồng, đồng thời khiến La Hồng không cách nào thi triển được chiêu thức di hình hoán ảnh kia. Nếu không, muốn giết La Hồng, rất khó. Không vội, chờ ta triệt để ngăn chặn khí tử linh trong người, lại đến giết kẻ này. Sắc mặt Ngô Thiên âm trầm xuống. Lấy thực lực thứ ba địa bảng của đại sở, ở bên trong bí cảnh địa tạng này, dưới tình huống nhất phẩm không được vào, thì bọn họ chắn chắc là những kẻ mạnh nhất. Kiếm bay trở về trong hộp. Ngô Thiên không tiếp tục dây dưa nữa. Sau lưng, thủy triều hắc ám đang nhanh chóng tới gần, giống như bão cát cao mấy trăm thước trong sa mạc, nuốt lấy hết thảy. Ngô Thiên lao vút về phía những dãy phòng có tượng Phật, tốc độ vô cùng nhanh. Về phần La Hồng, giờ phút này e là cũng là đang nhanh chóng đi tìm Phật ốc. Thực lực La Hồng không mạnh, nếu còn không tìm Phật ốc, sợ là sẽ bị khí tử linh trực tiếp ăn mòn mà chết. Nhưng, bóng dáng hùng hổ của Ngô Thiên rất nhanh ngừng lại, bởi vì La Hồng chắn ở trước người hắn ta. 72 chuôi kiếm sát châu hội tụ hợp nhất, hóa thành một thanh kiếm sát châu. La Hồng cầm kiếm, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Lần nữa, sau một khắc, một kiếm xuất ra. Ở giữa kiếm khí dâng trào, hóa thành một con rồng trắng gào thét. Một kiếm, hóa rồng, hóa long kiếm. Ngô Thiên vừa sợ vừa giận, một kiếm này uy lực rất mạnh, có thể sánh ngang với tam phẩm. Nhưng, Ngô Thiên không thèm để ý, dù sao cảnh giới của La Hồng quá yếu, đối với hắn ta mà nói. Việc cản một kiếm này là rất dễ dàng. Nhưng thứ khiến hắn ta tức giận là, La Hồng không tìm Phật ốc, mà ngược lại tìm hắn ta để ra tay. Muốn đồng vu quy tận, Ngô Thiên thấp giọng nói, mang theo vài phần không thể tin được. Nhưng, hắn ta cũng chém ra một kiếm, kiếm khí kinh khủng đã giăng khắp nơi, dường như sấm sét cuồn cuộn, giống như những tầng mây trên dưới bầu trời bị một kiếm này chém làm hai nửa. Phụt, La Hồng ho ra máu, kiếm khí bạch long sụp đổ. Nhưng, hắn đã sớm an bài tốt di hình hoán ảnh, một lần nữa di chuyển. Oanh, kiếm khí hung hăng nện ở trên mặt đất cổ thành, khuất động không ngừng, kiếm khí kinh khủng đánh thẳng vào từng tòa Phật ốc, phát ra tiếng kêu ken két. Sắc mặt Ngô Thiên vô cùng lạnh lẽo, không thèm để ý La Hồng bị hắn ta dùng một kiếm đả thương, bắt đầu nhanh chóng tìm Phật ốc. Nơi xa, La Hồng phun ra một ngụm máu, cảm thụ được kiếm khí di chuyển như xé bên trong kinh mạch. Bên trong đôi mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn và điên cuồng. Chút nữa, còn một chút nữa. La Hồng ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 391. Đến đây, dùng lực một chút đi. 4. Mà thời khắc này, Ngô Thiên không còn tâm tư muốn dây dưa với La Hồng, quả thực tức giận phát điên. Tên tiểu tử này thật sự điên rồi. Thật muốn cùng hắn ta đồng vu quy tận. Thủy triều hắc ám đã tràn vào thành Tần Quảng. Một nửa thành đều đã bị bao phủ trong bóng tối. Thủy triều kia giống như vô số bàn tay màu đen thâu tóm mọi thứ. Ngô Thiên tê cả da đầu. Hắn ta cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Một khi bị thủy triều hắc ám nuốt vào, khí tự linh kia sẽ điên cuồng thôn phệ nguyên khí, cùng khí huyết trong người. Cuối cùng, người bị thôn phệ sẽ bị biến thành vong linh lang thang trong thủy triều hắc ám. Lại một lần nữa nhìn thấy người ngăn ở trước mặt mình, La Hồng, mang theo từng chuôi kiếm sát châu đã biến hóa thành thiên đấu liên hoàn kiếm trận, bao phủ đánh về phía mình, Ngô Thiên không thể nào bình tĩnh được nữa. Mà La Hồng tất nhiên cũng thấy thủy triều hắc ám khiến người ta chấn động kia. Nhưng, La Hồng phát hiện đối mặt với thủy triều hắc ám này, hư ảnh thánh nhân trong đan điền cũng không phát ra cảnh cáo gì. Cũng chính là nói, thủy triều hắc ám đối với hắn mà nói, không có nguy hiểm. Đã, không có nguy hiểm, hắn sợ cái gì? La Hồng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, thiên đấu liên hoàn kiếm trận quanh thân, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng. Đến đi, đánh tiếp. Ngô Thiên nhìn chằm chằm La Hồng, da mặt run run. Mà bên trong dãy Phật ốc, tất cả mọi người đều nhất trí nhận định, đây là một tên điên. Tiêu Nhị Thất cùng Ngô Mị Nương cũng ngớ ra. Nhìn thấy thủy triều hắc ám kia đang ầm ầm kéo đến, lại nhìn thấy lão La đang kêu gào với Ngô Thiên, không biết nên nói gì. Cút! Từ dưới đáy họng của Ngô Thiên phát ra một tiếng quát đầy giận dữ. Điên rồi! Tên La Hồng này đã hoàn toàn điên mất rồi. Ngô Thiên bỗng nhiên có chút hối hận, vì sao hắn ta không vào Phật ốc áp chế khí tử linh trước, sau đó chậm rãi giết người này. Bây giờ bị cuốn lấy, rất có thể sẽ bị kéo đồng quy vu tận. Ngô Thiên bộc phát khí cơ, một kiếm bổ ra thiên đấu liên hoàn kiếm trận của La Hồng. Phá tan kiếm trận, nhưng động tác cũng đã bị kiếm trận ngăn trở một khoảng thời gian. Cảm nhận được thủy triều hắc ám đang im lặng kéo đến, Ngô Thiên tức đến run rẩy, gần như phát điên. Phi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp dẫm lên phi kiếm, ngự kiếm hóa thành ánh sáng bay đi, không do dự lao thẳng về hướng Phật ốc. Ầm ầm, hắn ta giống như là một người đang lướt sóng, bị con sóng lớn màu đen truy đuổi. La Hồng ho ra máu lần nữa, kiếm trận bị phá, nhưng La Hồng lại là cảm thấy nút thắt tu vi kiếm đạo lỏng lẻo. Nhưng còn kém một chút nữa sao? La Hồng nhìn thấy Ngô Thiên bay nhanh về hướng Phật ốc, nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên, bỗng nhiên siết chặt. Cái bóng Ngô Thiên nhúc nhích một trận, ngay sau đó, liền thay đổi hình dạng, hóa thành hình dáng của La Hồng. Đến, dùng lực một chút, kiếm đạo Ngô gia chỉ có như thế thôi sao? La Hồng ở bên người Ngô Thiên ngoi đầu lên, gào thét. Đầu óc Ngô Thiên choáng váng, đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên. Chết tiệt, cái tên này là âm hồn bất tán đúng không? Mà La Hồng xuất hiện ở bên cạnh Ngô Thiên, chẳng làm gì khác ngoài việc cầm kiếm sát châu, đột nhiên vung ra, mà trong kiếm sát châu, La Hồng đã trồng 1.800 luồng kiếm khí. Ngô Thiên nhìn Phật ốc gần trong gang tấc, lại nhìn La Hồng chém tới một kiếm gầm thét chém ra. Oanh! Mặc dù một nửa sức mạnh của Ngô Thiên đã dùng để áp chế khí tử linh, nhưng uy lực một kiếm này vẫn khiến La Hồng bay ngược ra. Mà La Hồng bên trong quá trình bay ngược, lại cười, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Toàn thân trên dưới có một loại cảm giác sảng khoái, thẳng vào tâm hồn. Trong cơ thể hắn, tại thời khắc này, tất cả kiếm khí đều sôi trào. Trong kinh mạch, kiếm khí xông phá ngăn trở, từ ngũ phẩm mệnh kiếm, bước vào tứ phẩm. mà thủy triều hắc ám trong nháy mắt cũng đã phủ tới. Trong ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người ở trong dãy Phật ốc, La Hồng đã bị nuốt chửng, mà Ngô Thiên cũng bị thủy triều hắc ám đập trúng sau lưng, máu thịt trong nháy mắt tan rã một nửa, vô số khí tử linh tràn vào trong người, hắn ta phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm, và trong Phật ốc, lộn nhào nhanh chóng đóng cửa lại. Chỉ còn những tượng Phật phía trên dãy nhà tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Trời đất hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Ngô Thiên không ngừng phát ra tiếng rú đau đớn thảm thiết, khiến cho người ta rùng mình. Thậm chí, bởi vì thủy triều hắc ám giáng lâm nên cho dù đám người đang trốn trong Phật ốc nhìn ra bên ngoài, cũng chỉ có thể thấy một màu đen kịt. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có thanh âm thê lương bi thảm của Ngô Thiên, đó là tiếng kêu rên thảm thiết của nỗi đau tận xương cốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chấn động tâm thần. La Hồng, thật ác độc. Ngô Thiên, thật thê thảm. Ngô Thiên của Ngô gia đại sở, đây chính là thiên kiêu tuyệt thế, cũng đã từng bước vào vị trí thứ ba hoàng bảng, uy chấn tứ phương, từ hạng hai của huyền bảng đại sở tiến vào địa bảng, luận thiên phú, chắc chắn thuộc hàng ngũ nổi trội. Nếu như ở cùng thế hệ với La Hồng, có lẽ Ngô Thiên cũng tương đương với nhóm thiên kiêu dẫn đầu như La Hồng, Sở Thiên Nam, Gia Luật Sách. Mà bây giờ, Ngô Thiên là nhị phẩm hạng ba địa bảng, là nhị phẩm địa bảng có thể chiến với nhất phẩm. Kết quả, lại bị La Hồng khiến cho phải phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm đến vậy. Tất cả mọi người đều thấy rất rõ, đây là La Hồng muốn đồng quy vu tận với Ngô Thiên. Ngô Thiên muốn tiến vào Phật ốc, thế nhưng là, La Hồng lại dây dưa hết lần này đến lần khác. Thủ đoạn của tên tiểu tử kia quả thực vô cùng nhiều, đặc biệt là thuật pháp đạo môn quỷ dị kia, khiến cho Ngô Thiên không cách nào chém giết La Hồng bằng tốc độ nhanh nhất. Cho nên, hết lần này đến lần khác bị kéo chân, cho La Hồng cơ hội, khiến cho Ngô Thiên suýt nữa thì bị thủy triều hắc ám thôn phệ. Chương 392. Tinh không, hỉ không, ngạc nhiên không? 1. Lấy thực lực nhị phẩm của Ngô Thiên, chỉ bị thủy triều hắc ám thôn phệ trong khoảnh khắc như thế thôi, mà còn máu thịt lẫn lộn, phát ra tiếng kêu rú thảm thiết như vậy. Nếu như hoàn toàn bị thôn phệ sợ rằng chỉ trong chốc lát là đã tan ra, hóa thành vong linh rồi. Vậy còn La Hồng bị thủy triều hắc ám hoàn toàn cắn nuốt đâu? Chỉ e là, hắn cầm chắc cái chết rồi. Bên trong Phật ốc, những người quen biết với La Hồng đều hoàn toàn ngây dại. Ngô Mị Nương kinh ngạc nhìn xuyên qua khe cửa, thấy thủy triều hắc ám mãnh liệt bên ngoài, hai mắt mở to, dường như mất đi ánh sáng. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Nhị Thất cũng ngây ngốc, không thể nào tin được. Lão La, thật sự chết rồi sao? Bị thủy triều hắc ám cắn nuốt, có thể sống sót được sao? Gia Luật Sách cũng hít một ngụm khí lạnh. Chết rồi sao? Gia Luật Sách cảm thấy khó mà tin được, còn có cả thất vọng và mất mát. La Hồng ngươi, sao có thể chết đi như vậy được? Gia Luật Sách nện một quyền lên trên vách tường trong Phật ốc, mang theo vài phần không cam lòng. Không chỉ có mỗi bọn họ, rất nhiều tu sĩ tam phẩm, nhị phẩm đều im lặng ngồi trong Phật ốc quan sát. La Hồng, thật sự đã chết rồi sao? Hắc ám không ngừng cuốn sạch mọi thứ, La Hồng mở mắt ra, có mấy phần kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Thủy triều hắc ám cắn nuốt hắn, nhưng La Hồng lại chẳng cảm nhận được sức mạnh ăn mòn đáng sợ gì cả, mà ngược lại, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Loại cảm giác dễ chịu quỷ dị này là chuyện gì xảy ra? Không phải nói khí tử linh mãnh liệt bên trong thủy triều hắc ám có sức ăn mòn đáng sợ sao? Sao giống như đang ngâm mình trong ôn tuyển thế này? La Hồng đứng lặng, có điều, hắn cũng phát hiện có chút cổ quái. Khí chính dương trên người hắn đang bị áp chế đến mức vô cùng yếu ớt. Khí chính dương vốn sáng chói như ánh mặt trời, thời khắc này chỉ còn lại một tầng sáng mỏng, giống như muốn hoàn toàn lui về trong cơ thể của hắn vậy. La Hồng hiểu ra, khí tử linh vẫn có điều, không biết vì sao nó lại chẳng mang đến ảnh hưởng gì lớn cho hắn, nhưng lại áp chế khí chính dương trên người hắn. Là triệt tiêu lẫn nhau à? La Hồng nhíu mày, khí chính dương cùng khí tử linh triệt tiêu lẫn nhau. Rất có thể là như vậy, trong lúc nhất thời, hai mắt La Hồng càng ngày càng sáng. Triệt tiêu lẫn nhau, ta cần cái thứ khí chính dương này làm gì? Chính bởi vì một thân khí chính dương này khiến cho thế nhân không thể nào nhận biết được diện mạo chân chính của ta. Nếu không có một thân khí chính dương này, bằng vào số người ta giết đến giờ, sợ rằng thế nhân đã sớm cảm thấy La Hồng ta là một tên siêu cấp đại ma đầu rồi. Sẽ không ảnh hưởng đến việc ta thu hoạch tội ác nữa. La Hồng nghĩ đến đây, thân thể không khỏi vì kích động mà hơi run run. La Hồng bò dậy, vung cánh tay cẳng chân hơi tê mỏi trong thủy triều hắc ám, hưng phấn không thôi. Ở nơi xa, cửa thành, quỷ bà cầm đèn lồng màu xanh trong tay, ánh mắt thâm trầm nhìn La Hồng như kền kền nhìn con mồi. Bà ta đang đợi La Hồng bị ăn mòn mà chết. Khi đó, bà ta có thể nhặt xác giúp La Hồng, đốt thi cốt La Hồng thành dầu thắp, kéo dài ánh lửa của đèn lồng trong tay. Nhưng mà, nhìn thấy La Hồng sinh long hoạt hổ, vung tay vung chân trong thủy triều hắc ám, khuôn mặt đầy nếp nhăn của quỷ bà hơi run rẩy. Tên nhân tộc này, có gì đó quái lạ. La Hồng ngây người một hồi lâu bên trong thủy triều hắc ám. Bỗng dưng, hư ảnh thánh nhân trong đan điền bắt đầu phát ra cảnh cáo. La Hồng giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện trong thủy triều hắc ám có một thi thể thối rữa trôi nổi đi đến. Mà từ cỗ thi thể hư thối này, La Hồng cảm nhận được sát cơ. Lúc đến gần La Hồng, thi thể hư thối này bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt đỏ bừng tràn đầy bạo ngược. Nó giống to một tiếng, lao về phía La Hồng, phun ra khí tử linh mạnh mẽ, nhanh chóng lao đến. Tuy uy thế không quá mạnh, chẳng qua là sức mạnh cấp bậc võ tu ngũ phẩm, nhưng mà, thứ đối phương thả ra không phải là khí huyết, mà là khí tử linh. Đây là hành thi. La Hồng nhíu mày. Bên trong thủy triều hắc ám còn có những thứ này. Tâm niệm vừa động, sát châu kiếm gào thét lao ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng người đối phương. Mà thứ chuyển đến từ trên thân kiếm sát châu lại khiến La Hồng hơi ngẩn ra. Có một luồng sức mạnh đen nhánh, theo sát châu kiếm, điên cuồng tràn vào trong đan điền của hắn. Luồng sức mạnh đen nhánh này tồn tại một lực ăn mòn đáng sợ. Vừa vào trong đan điền, hư ảnh thánh nhân lập tức mở mắt, giận dữ. Từng chân ngôn chữ chính rơi xuống, trấn áp những lực lượng sao động này. Mà chuông Phật nhỏ núp ở nơi hẻo lánh cũng rung động, hạ xuống Phật quang vô thượng, dường như đang tịnh hóa, gột rửa những sức mạnh đen nhánh này. Váy đỏ tung bay, ma kiếm tiểu tỷ tỷ xuất hiện, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm luồng sức mạnh màu đen này, dẫn dắt nó tràn vào trong ma kiếm, rồi chảy xuôi nhập vào trong sát hải đan điền của La Hồng. Những sức mạnh đen nhánh này, vậy mà lại hóa thành từng sợi lực tà sát. Mà hành thi bị La Hồng hút sạch khí tử linh rồi, đôi mắt nhanh chóng ảm đạm. Con hành thi này đã tử vong. Ở bên ngoài, hai mắt La Hồng bỗng nhiên sáng lên. Khí tử linh này có thể chuyển hóa thành sức mạnh trong sát hải. La Hồng vô cùng vui mừng. Trong thủy triều hắc ám này tràn ngập khí tử linh vô cùng vô tận, khiến La Hồng cảm thấy mình giống như tiến vào thiên đường. Nếu hắn có thể hấp thu khí tử linh này, cảnh giới tà tu của hắn chẳng phải sẽ nhanh chóng tăng vọt sao? Mặc dù xác suất chuyển hóa khí tử linh thành lực tà sát hơi thấp, nhưng mà nơi này có nhiều khí tử linh như vậy. Chương 393. Tinh không hỉ không, ngạc nhiên không? 2. Nếu hắn có thể luyện hóa hết toàn bộ, vậy thì chẳng phải hắn sẽ trở thành tà tu nhất phẩm, tiến về phía đỉnh phong của nhân sinh sao? Đạt tới cảnh giới tà tu ngang với lục địa tiên kia. Đáng tiếc, La Hồng vui mừng quá sớm. Hắn thử hấp thu khí tử linh bên trong thủy triều hắc ám, lại phát hiện vốn không thể nào hấp thu được. Đã không hấp thu được thì nói gì tới chuyển hóa. La Hồng thở dài một hơi. Bỗng nhiên, La Hồng phát hiện, hành thi ngũ phẩm bị hắn hút chết kia nhanh chóng nổ tung, mà một khắc sau, khí tử linh như vòng xoáy nhanh chóng hội tụ, một thi thể toàn thân tản ra ánh sáng màu đồng đột nhiên xuất hiện, thi thể mở mắt ra, có một luồng sức mạnh quỷ dị tập trung vào La Hồng. Ầm, bên trong thủy triều hắc ám, năng lượng nổ tung. Con đồng thi này lập tức hóa thành một luồng sáng màu đồng nhanh chóng phi về phía La Hồng, sức mạnh kinh khủng dâng trào, đánh một quyền về phía thủy triều cuồn cuộn. Ánh mắt La Hồng co rụt lại, sức mạnh của con đồng thi này có thể so sánh với võ tu tứ phẩm, thậm chí còn mạnh hơn võ tu tứ phẩm bình thường nhiều. Nhưng mà, đối với La Hồng bây giờ thì nó cũng chẳng được tính là gì. Sát châu kiếm gào thét lao ra, chỉ mấy chiêu đã xuyên thủng con đồng thi, đóng đinh nó giữa thủy triều. Hấp thu. Khí tử linh bị sát châu kiếm hấp thu, điên cuồng rót vào thể nội La Hồng. Đôi mắt La Hồng sáng lên, hắn phát hiện, chỉ có khí tử linh hấp thu được từng những con hành thi này mới có thể chuyển hóa thành tà sát. Đồ tốt. Âm âm. Sau khi La Hồng giết chết con đồng thi này, trong thủy triều hắc ám, khí tử linh hình như lại càng mãnh liệt hơn. Sau đó, lại có từng lốc xoáy hội tụ. Sau một khắc, từng con hành thi ngũ phẩm được ngưng tụ ra, mà con đồng thi bị La Hồng giết chết kia cũng nổ nát vụn, hóa thành một thi thể toàn thân bao trùm bởi giáp trụ màu đồng. Ký tức, tứ phẩm đỉnh phong. Những thi thể vừa xuất hiện này thi nhau mở mắt, khiến khí tử linh trở nên càng thêm nồng đậm, từng con mang theo sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm La Hồng. Đồng giáp thi, thuộc hàng thiên kiêu nổi bật bên trong tứ phẩm. Thủy triều hắc ám này, có chút cổ quái, khó trách hư ảnh thánh nhân lại phát ra cảnh cáo. Hóa ra là càng giết càng nhiều. Nhưng mà, trong mắt La Hồng lại lấp lóe tinh mang. Khí tử linh trong thể nội của những thi thể này có thể chuyển hóa làm tà sát. La Hồng ta, còn sợ các ngươi có nhiều người ư? La Hồng giơ tay lên, sát châu kiếm điên cuồng phi ra, xuyên thủng từng thi thể. Sau đó, khí tử linh điên cuồng bị hấp thu, dưới sự giúp đỡ của ma kiếm Atula trong cơ thể, chuyển hóa làm tà sát. Mặc dù, xác suất chuyển hóa thấp đến đáng thương, La Hồng hút chết một con đồng thi tứ phẩm, đại khái chỉ có thể thu hoạch được lực tà sát bằng khoảng một tà tu thất phẩm bên ngoài. Nhưng mà, bù lại thì những thi thể này càng lúc càng nhiều. Đồng giáp thi cũng bị La Hồng chém giết, khí tử linh tràn vào, khiến La Hồng giống như đang hút khô một tà tu lục phẩm. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thoải mái. Vừa mới bước vào tứ phẩm tà sát cảnh, trong sát hải thiếu hụt lực tà sát nghiêm trọng. Giờ khắc này, La Hồng điên cuồng hấp thu những tà sát đang có. Có lẽ, hắn có thể nhân cơ hội này, lấp đầy sát hải. Chỗ tốt nha. Đây quả thật là chỗ tốt. Khí tử linh trong thủy triều hắc ám hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Một thi thể toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc xuất hiện. Thấy La Hồng, nó tỏa ra sát cơ nồng nặc. Nó gào thét, hóa thành một luồng sáng bạc, đánh về phía La Hồng. Ngân thi, chiến lực tương đương với võ tu tam phẩm. Hai mắt La Hồng sáng lên. Đến tốt lắm. Một kiếm hóa rồng, La Hồng dùng lực tà sát vô song đánh mạnh về phía ngân thi này, sau một phen khổ chiến liền đóng đinh ngân thi. Ký tử linh bàng bạc lao vào đan điền như nước sông chảy xiết. Lúc đầu vô cùng sao động, nhưng sau khi bị hư ảnh thánh nhân cùng chuông Phật nhỏ trấn áp xuống, nó dần dần ổn định lại, sau đó bị ma kiếm Atula chuyển hóa. Sát hải La Hồng càng lúc càng đầy lên, sau ngân thi chính là ngân giáp thi, thực lực tương đương tam phẩm đỉnh phong. Mà theo đó, cũng có rất nhiều đồng thi xuất hiện khiến La Hồng bắt đầu cảm thấy áp lực. Nhưng La Hồng chỉ cảm thấy vui mừng chứ không hề sợ hãi. Lúc này đây, hắn đã lâm vào trạng thái chiến đấu điên cuồng. Có nhiều lực tà sát miễn phí cho hắn nhặt như vậy, La Hồng hà có thể không nắm chặt cơ hội này. Nhiều người đúng không? Đều đứng lên cho ta. La Hồng gầm nhẹ, bóng đen vặn vẹo, từng tà ảnh hiển hiện, từ đôi mắt đỏ rực phóng thích ra ánh sáng khiến người ta phải kinh tâm động phách. Bọn chúng đứng xung quanh người La Hồng, im lặng đợi lệnh. Bên trong thủy triều hắc ám, hành thi cùng tà ảnh bắt đầu va chạm. Mà La Hồng thì đang quyết chiến với con ngân giáp thi tam phẩm đỉnh phong. Đây quả thực là một trận huyết chiến. Con ngân giáp thi tam phẩm đỉnh phong này quả thật rất mạnh, rất cứng đầu. Cửa thành, ra mặt quỷ bà đang cầm đèn lồng, hơi run rẩy. Đây là nhân tộc sao? Không phải chứ. Vì sao hắn có thể hoạt động tự nhiên trong thủy triều hắc ám như vậy? Mà quan trọng nhất là, vì sao hắn dám giết hành thi của tộc thi quỷ? Quỷ bà có cảm giác như thế giới quan của mình sụp đổ. Trong địa tàng bí cảnh, tộc thi quỷ là giết không bao giờ hết. Chủ yếu nhất là quỷ bà phát hiện La Hồng vậy mà không bị ảnh hưởng bởi khí tử linh. Thậm chí thông qua sự mẫn cảm đối với khí tử linh, bà ta còn phát hiện La Hồng còn đang điên cuồng hấp thu khí tử linh của tộc thi quỷ này. Từ lúc nào mà nhân tộc lại xuất hiện dạng quái vật như thế này chứ? Có thể hấp thu khí tử linh vô hạn. Chương 394. Tinh không, hỉ không, ngạc nhiên không? 3. Đôi mắt thâm sâu của quỷ bà hơi lấp lóe, xách theo đèn lồng, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu trong bí cảnh, mà trong rất nhiều Phật ốc của thành Tần Quảng. Tất cả mọi người không tiếp tục chú ý đến tình huống của La Hồng nữa. Dù sao, La Hồng cũng đã bị thủy triều hắc ám cắn nuốt, ắt hẳn sẽ phải chết rồi. Điều mọi người để ý là, bây giờ, bên ngoài Phật ốc, từ trong thủy triều hắc ám không ngừng phát ra những tiếng ầm ầm. Khí tử linh đang bạo động, giống như có sinh linh đang đánh nhau ở bên trong thủy triều hắc ám. Những người có thể tiến nhập địa tàng bí cảnh này đều hiểu rất rõ về địa tàng bí cảnh. Ở trong này có cơ duyên vô hạn, những khí tử linh này không phải chỉ đơn thuần là để áp chế mà còn là để tôi luyện. Tôi luyện khí tử linh có thể khiến cho việc nắm giữ nguyên khí thiên địa càng thêm nhuần nhuyễn. Về phần miêu tả về thủy triều hắc ám được ghi chép lại, nói ngắn gọn thì thủy triều hắc ám là một nơi nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Dù cho là cường giả nhất phẩm thì cũng không thể chống chọi được lâu trong thủy triều hắc ám, mà có thể chiến đấu bên trong thủy triều hắc ám chắc chắn là tồn tại tương đương nhất phẩm. Từ nhất phẩm trở xuống, ở bên trong thủy triều hắc ám sợ là chẳng chống đỡ được mấy hơi thở đã bị ăn mòn thành tử linh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư, thì nhau tấn chặt cửa phòng, sợ tồn tại đang chiến đấu bên ngoài phá cửa mà vào. Cho dù là Ngô Thiên đang không ngừng rú thảm, cũng cắn răng tấn chặt cửa. Bọn họ đến địa tàng bí cảnh là vì thu hoạch cơ duyên. Nếu có cơ hội thu hoạch được truyền thừa địa tạng, thì chắc chắn có cơ hội nhảy vọt trở thành cường giả trí cường trong thiên hạ. Nhưng mà, trước khi chưa thu hoạch được cơ duyên, bọn họ không muốn chịu chết. Oanh, bạch y của La Hồng nhuốm máu, một kiếm đâm ra, xuyên qua đầu của ngân giáp thi. Khí tức mãnh liệt của ngân giáp thi nhanh chóng bị tịch diệt, sau đó, hoàn toàn yên lặng. Khí tử linh mãnh liệt tràn vào trong đan điền của La Hồng, hư ảnh thánh nhân mở mắt, chân ngôn chữ chính càng thêm sáng chói, trấn áp khí tử linh bạo động. Hư ảnh thánh nhân chỉ còn thiếu điều chửi ầm lên. Trẻ con đúng là vô cùng khó dạy. Suốt ngày trêu chọc đám tà ma này làm cái gì? Còn ngại vật tà ma trong cơ thể còn chưa đủ sao? Một thanh ma kiếm, một hư ảnh tà thần, bây giờ còn thêm khí tử linh mênh mông như biển này nữa. Muốn dẫn kẻ này về con đường chính đạo, đúng là gánh nặng đường xa. La Hồng cảm thụ được lực tà sát được chuyển hóa, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn thấy vòng xoáy khí tử linh đang nhanh chóng xoay vòng lần nữa, liền không chút do dự, nhanh chóng vọt về phía đám đồng thi cùng với đồng giáp thi xung quanh. Phốc phốc phốc. Sau khi diệt sát một đống đồng giáp thi, khí tức kinh khủng tràn ngập, trong bóng tối có kim quang sáng chói, kim thi xuất hiện, chiến lực nhị phẩm. La Hồng nhanh chóng quyết định rời đi, không tiếp tục đối chiến nữa. La Hồng dám dây dưa với Ngô Thiên, đó là bởi vì Ngô Thiên bị khí tử linh áp chế, không cách nào dốc hết toàn lực đến chiến. Mà con kim thi này thì không giống vậy, nó thực sự là nhị phẩm, hơn nữa còn là kim thi có nhục thân vô cùng kiên cố, còn mạnh hơn so với nhị phẩm bình thường. La Hồng có thể giết ngân giáp thi tam phẩm, nhưng đối mờ với kim thi thì vẫn nên trốn cho chắc ăn. Mà theo trận giết chóc này của La Hồng, bên trong thủy triều hắc ám, số lượng của tộc thi quỷ càng ngày càng nhiều, chỉ tính riêng ngân thi tam phẩm thôi cũng đã là vô số kể rồi. La Hồng bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, tìm một gian Phật ốc không người trốn vào, khép kín cửa lại. Kim thi vừa mới ngưng tụ thành hình lập tức nổi giận. Ầm ầm ầm, vô số con đồng thi, ngân thi bắt đầu nổi điên đập cửa Phật ốc. Nếu không phải có ánh sáng xanh từ tượng Phật phổ chiếu, khiến cho đám tộc thi quỷ này vô cùng kiêng kỵ thì sợ rằng đã có không ít Phật ốc bị bọn chúng phá vỡ. Mà các tu sĩ đang trống trong Phật ốc thì đều ứa mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thủy triều hắc ám bạo động sao? Trong cổ tịch không phải đã nói chỉ cần trốn trong Phật ốc thì sẽ an toàn sao? Vì sao lại có thứ gì đó gõ cửa ầm ầm bên ngoài thế này, còn muốn phá cửa mà vào nữa? La Hồng đang trốn trong Phật ốc cũng thở hồng hộc, vô cùng hưng phấn. Mặc dù hắn trên thân thể hắn có không ít vết thương do trận chiến với ngân giáp thi để lại, nhưng những thứ này chẳng gây trở ngại gì cho việc hắn hưng phấn. Đúng lúc này, trong ngực phát ra cảm giác ấm ấm, La Hồng lấy ra, phát hiện là sách da người đã hoàn thành cập nhật. Trên quyển sách da người vẫn bóng loáng như vũ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, lật ra liếc nhìn. Lần cập nhật trước, có thêm một cột đối tượng nhắm vào. Vậy lần này thì sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng kim thi va chạm vào cửa phòng. Hiển nhiên, kim thi đã dựa vào khí tử linh để tìm được La Hồng. Tâm thần La Hồng khẽ động, vừa duy trì việc chuyển hóa khí tử linh, vừa nhanh chóng lật sách da người ra xem có công năng mới nào không. Có điều, hắn phát hiện, trong sổ da người chỉ có thêm một trang, là chuyên dùng để viết đối tượng nhằm vào. Điều này khiến La Hồng vừa kinh ngạc vừa câm nín không biết phải nói gì. Trang giấy mới xuất hiện này được chia làm hai phần. Một phần để viết tay đối tượng nhắm vào, số tội ác lấy được sẽ tăng gấp bội, danh ngạch hiện tại, 0/5, mà một phần ở dưới là để tự động tạo ra đối tượng nhắm vào, tội ác không tượng tăng gấp đôi nhưng số lượng không giới hạn. Nhìn công năng vừa được đổi mới này của sách da người, La Hồng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chương 395. Kinh không, hỉ không, ngạc nhiên không? 4. Được lắm, ngươi cập nhật nửa ngày, hóa ra lại thêm cái công năng chẳng đáng kể gì như thế. Dù cho công năng này có thể giúp cho việc thu thập tội ác trở nên dễ dàng hơn, nhưng là nhìn thế nào cũng có cảm giác như đống công năng này khiến La Hồng hắn phát triển theo hướng hẹp hòi thế. La Hồng hắn, trông giống hạng người hẹp hòi lắm sao? La Hồng mắng thầm một câu xong, liền lấy bút than từ trong ngực ra, dùng tay viết tên Ngô Thiên vào cột đối tượng nắm vào. Ngô Thiên chưa chết. Mặc dù bị hắn hố nên bị thủy triều hắc ám đập trúng, nhưng là, thời khắc cuối cùng, hắn ta vẫn xông được vào trong Phật ốc, giữ được tính mạng. Người này, La Hồng chắc chắn phải giết. Dù sao, giữa hai người cũng có thù hận khó mà giải quyết được. Không phải La Hồng giết chết hắn ta, thì chính là hắn ta giết chết La Hồng. Mặc dù rất có thể Ngô Thiên nghĩ rằng La Hồng đã bị thủy triều hắc ám cắn nuốt, chắc chắn phải chết mất xác rồi. Nhưng La Hồng chính là kẻ am hiểu cách làm sao cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Ầm ầm ầm. Cửa Phật ốc đang không ngừng rung động, sức mạnh của kim thi vô cùng lớn, theo va chạm, toàn bộ Phật ốc cũng đều đang rung động. Chẳng mấy chốc, cánh cửa này sớm muộn gì cũng sẽ bị phá. La Hồng cất sách ra người đi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chậm chậm giơ tay lên, trong lòng bàn tay, tử khí tối đen như mực nổi lên. Đây là khí tử linh đã bị tinh luyện thành lực tà sát, chỉ còn lại tử khí, là tử khí đơn thuần. Mà tử khí này cũng là nguyên nhân kim thi cứ nhắm chặt lấy La Hồng. Ngô Thiên. La Hồng nhếch miệng nở nụ cười. Vừa ghi tên hắn ta vào sách da người, còn nóng hổi đây. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu óc La Hồng, sức mạnh tinh thần bắt đầu phun trào. Trong gian Phật ốc Ngô Thiên đang ẩn núp, hắn ta đang ngồi xế bằng, không ngừng luyện hóa khí tử linh trên người. Phía sau lưng của hắn ta, máu thịt be bét, khí tức trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Lần này, hắn ta quả thật phải chịu thiệt thòi lớn. Có điều, đây là do nhất đại thiên kiêu La Hồng dùng mạng để khiến hắn ta bị thương, vẫn nằm trong phạm vi hắn ta có thể tiếp nhận được. Dù sao, La Hồng chết rồi. Tiếp theo đây, chỉ cần chữa khỏi vết thương, Ngô Mị Nương cũng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn ta. Bỗng nhiên, hắn ta mở bừng mắt ra. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái bóng của chính mình do ánh sáng xanh của Phật chiếu ra. Đột nhiên, cái bóng của hắn ta kéo dài, một thứ gì đó màu đen nhúc nhích. Một đạo hắc ảnh hiển hiện. Hắc ảnh. Ngô Thiên khẽ giật mình, sau một khắc, đôi mắt hắn ta co rụt lại. La Hồng, không chết. Quả nhiên. Hắc ảnh kia vặn vẹo nhúc nhích rồi hóa thành dáng vẻ của La Hồng. La Hồng cười nhạt nhìn Ngô Thiên, kinh không, hỉ không, ngạc nhiên không. Hắn giơ tay ném ra, một đoàn vật chất màu đen liền rơi mạnh vào trong phòng của Ngô Thiên, phát ra một tiếng trầm đục. Ầm. La Hồng chẳng hề dừng lại dù chỉ là một khắc, lại lần nữa di hình hoán ảnh rời đi, tà ảnh trong phòng Ngô Thiên cũng nhanh chóng tiêu tán. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại Ngô Thiên trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đống vật chất màu đen và La Hồng ném ra kia. Vẻ mặt hắn ta ngơ ngác, đồng thời, trong lòng không ngừng nổi lên dự cảm xấu. Cùng lúc đó, tiếng phá cửa của đám thi quỷ ngoài phòng, bỗng nhiên đều ngừng lại. Tiếng đập cửa nặng nề kia đột nhiên im bặt lại, đặc biệt là nơi trước Phật ốc La Hồng đang ở. Khi đồ vật màu đen trong tay La Hồng biến mất, tiếng kim thi phá cửa bỗng nhiên im bặt. Trong phòng, La Hồng vốn đang bị hao hụt tinh khí thần nghiêm trọng do liên tục thi triển di hình hoán ảnh đang híp mắt chờ phản ứng của kim thi kia, từ đó xác định phải chăng kim thi bị thứ màu đen kia hấp dẫn nên mới quấn chặt lấy hắn. Rất lâu sau, La Hồng dán tai vào cửa, nghe được tiếng bước chân nặng nề rời đi của kim thi. Khóe miệng La Hồng cong lên, hắn biết mình đã đánh cược đúng rồi. Vật chất màu đen này, hoặc cũng có thể gọi từ khí thuần khiết sau khi bị chiết tách hết tà sát, chính là nguyên nhân tại sao kim thi vẫn luôn khóa chặt lấy hắn. Có lẽ tử khí có tác dụng định vị, hoặc có thể tử khí này là thứ mà hành thi cần. Cho dù là trường hợp nào, La Hồng đều có thể chắc chắn một điều. Ngô Thiên, sẽ kinh hỉ lắm đây. Mà giờ phút này, trong Phật ốc, có một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân Ngô Thiên xông thẳng lên đầu. Tiếng phá cửa bên ngoài đột nhiên biến mất làm cho trái tim của Ngô Thiên như muốn ngừng đập. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề, La Hồng không thể nào tốn sức vào Phật ốc của hắn ta chỉ để tặng quà. Trong lòng Ngô Thiên cảm thấy ớn lạnh đến rợn cả người. Hắn ta tận mắt nhìn thấy La Hồng bị thủy triều hắc ám nuốt hết, thế nhưng, La Hồng lại không chết. Không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn ta quả thực không dám tin vào hai con mắt của mình. Nếu không phải hắn ta tận mắt nhìn thấy La Hồng còn sống thì có lẽ hắn ta vẫn cho rằng La Hồng đã biến thành ma trong bí cảnh địa tạng. Ngô Thiên nhìn chằm chằm thứ màu đen trên mặt đất kia, da mặt bỗng nhiên run lên. Đây chính là khí tử linh. Một đống tử khí vô cùng thuần khiết. Ầm, bỗng dưng, cánh cửa bị gõ, thanh âm giòn giã nổ vang trong toàn thành Tần Quảng. Quả nhiên có trá. Ngô Thiên vừa sợ vừa giận, cơ thể nhanh chóng lao vụt đi, tránh xa khí tử linh. Oanh, ván cửa nổ tung, kim thi và rất nhiều ngân giáp thi cùng bộc phát sức mạnh, chỉ trong nháy mắt đã làm nổ tung cửa của Phật ốc. Bức tượng Phật phủ ánh sáng xanh trên căn phòng Ngô Thiên ở bỗng xuất hiện đầy vết nứt. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 396. Tà ảnh nhị phẩm, đứng lên. Một, chợt một cơn gió âm u lạnh lẽo bỗng thổi vào trong Phật ốc, có lẽ là do dư âm của tượng Phật. Thủy triều hắc ám không thể nào tiến vào trong phòng được, nhưng, cửa mở. Từng hơi thở mạnh mẽ của hành thi tộc thi quỷ tràn vào trong phòng. Da đầu Ngô Thiên run lên, trong lòng sớm đã mắng chửi La Hồng cả trăm ngàn lần. Đúng là họa thủy đông dẫn. Họa thủy đông dẫn, chỉ mưu kế bắt người khác chịu tội thay mình. Là La Hồng đã dẫn tai họa tới chỗ này của hắn ta. Một đống tử khí vô cùng tinh thuần kia chính là màn mở đầu. Hèn hạ, ghê tởm. La Hồng này không phải được gọi là tấm gương tốt chính nghĩa của huyện An Bình sao? Làm người chính trực. Công chính cơ mà. Thế này thì chính trực chỗ nào? Là một con hàng âm nhân thì có. Lời đồn hại chết người. Trong lòng Ngô Thiên cơ hồ đã giận đến muốn phát nổ, nhưng hắn ta lại không còn sự lựa chọn nào khác. Nhìn Kim Thi bước vào trong Phật ốc của mình, Ngô Thiên cảm thấy có một cơn ớn lạnh xông lên trong lòng. Ngô Thiên không còn băn khoăn gì nữa, hắn ta bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, kiếm trong hộp kiếm bay vụt ra, kiếm quang, kiếm khí mạnh mẽ, kích động trong Phật ốc. Kim Thi bị kiếm quang của hắn ta chém phải, lập tức nổ tung nửa người, bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bật ra khỏi phòng. Dù sao Ngô Thiên cũng là cường giả hạng ba địa bảng của đại sở, bàn đến thực lực, hắn ta không yếu hơn nhất phẩm. Tuy rằng kim thi này mạnh, nhưng cũng chỉ có sức của nhị phẩm. Bị một chiêu của Ngô Thiên đánh bay, Ngô Thiên muốn đóng cửa, nhưng với loại trình độ này, căn bản không thể đánh chết được kim thi. Sau đó, ngân giáp thi, đồng giáp thi chen chúc tiến vào. Cút ngay. Trong mắt Ngô Thiên hiện lên sát khí lạnh lẽo, nháy mắt kiếm quang xẹt qua. Kiếm khí lôi trì trên đỉnh đầu hắn ta cuộn trào mãnh liệt, một đạo lôi đỉnh thô to như cánh tay trẻ con từ lôi trì giáng xuống, nháy mắt đánh nổ tung ngân giáp thi có chiến lực tam phẩm đỉnh phong và đồng giáp thi có chiến lực tứ phẩm đỉnh phong. Nhưng, ngay sau đó, sắc mặt Ngô Thiên thay đổi. Bởi vì, vào khoảnh khắc ngân giáp thi nổ tung, bên ngoài Phật ốc khí tử linh hóa thành xoáy nước càn quét, sau đó, một kim thi hiện lên. Nháy mắt, Ngô Thiên đã hiểu được, giết hành thi sẽ có hành thi mạnh hơn xuất hiện. Làm sao La Hồng lại chọc phải những phiền toái này vậy? Tim của Ngô Thiên đã nguội lạnh, không thể đánh chết đám hành thi này, chỉ có thể áp chế đối phương. Ngô Thiên có cảm giác rất bất lực. Hai con kim thi vây sát hắn ta, hơn nữa còn rất nhiều ngân giáp thi và đồng giáp thi. Thân thể Ngô Thiên vốn đã bị thương, giờ hắn ta cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Trong Phật ốc vòng, càng ngày càng nhiều hành thi. Cút hết cho ta. Ngô Thiên hét lớn, kiếm khí mạnh mẽ như cơn lốc càn quét, giống như cá voi đang ngầu nghiến. Cuối cùng trong nháy mắt đã dọn sạch phòng. Đối mặt với cục diện này, Ngô Thiên có thể làm sao? Ra Phật ốc hắn ta hẳn phải chết, cho nên hắn ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Chờ thủy triều hắc ám rút đi, có lẽ đám hành thi sẽ biến mất. Cùng lúc đó, trong các Phật ốc khác, vẻ mặt của rất nhiều tu sĩ nhị phẩm, tam phẩm trốn trong đó đều biến hóa. Bọn họ nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Ngô Thiên, cửa Phật ốc nơi Ngô Thiên ở bị đánh vỡ sao? Thảm quá! Mọi người đều cảm thấy Ngô Thiên thật sự quá thảm. Thân thể bị La Hồng ép cho trọng thương cũng thôi đi, giờ trốn trong Phật ốc. còn bị sinh vật không xác định trong thủy triều hắc ám phá cửa vào phòng. Bọn họ không biết là La Hồng giở trò quỷ, dù sao thì, trong nhận thức của bọn họ, La Hồng đã bị thủy triều hắc ám ăn mòn đến chết. Ầm ầm ầm, khí kình khủng bố thổi quét ra, đó là sức mạnh của bậc nhị phẩm. Trong lòng rất nhiều người rùng mình, trong đám sinh vật không xác định kia có tồn tại cấp bậc nhị phẩm. Bí cảnh địa tạng này, so với trong tưởng tượng của bọn họ hình như còn nguy hiểm hơn nhiều. Mà La Hồng tránh trong Phật ốc, nhìn hành thi cụt tay cụt chân không ngừng bị đánh bay mà ra, tứ chi bay tứ tung, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nâng tay lên, sát châu hóa thành một cây châm nhỏ màu đen, dưới sự khống chế của La Hồng lặng lẽ bay ra. Rõ ràng Ngô Thiên đã hiểu ra, giết hành thi sẽ dẫn tới hành thi mạnh hơn, cho nên hắn ta không giết, chỉ là khiến đối phương bị thương nặng. Nếu Ngô Thiên không giết, vậy La Hồng hắn giết. Tâm thần vừa động, sát châu hóa thành châm tức khắc bay vụt ra, lặng yên không một tiếng động bay đến trước Phật ốc nơi Ngô Thiên ở. Ông, nháy mắt sát châu hóa kiếm, đột nhiên bùng nổ. Phụt, một con đồng giáp thì bị Ngô Thiên đánh cho thành rách nát lại bị kiếm sát châu của La Hồng đột ngột bay ra chém đứt cổ. Khí tử linh trong cơ thể đồng giáp thì bị La Hồng hấp thu không ngừng qua kiếm sát châu. Còn về phần tử khí tinh thuần bị tinh lọc ra, La Hồng lại tìm cơ hội, dùng tà ảnh trộm đưa về trước Phật ốc của Ngô Thiên. La Hồng như người làm việc tốt không lưu tên, thay Ngô Thiên giết một con lại thêm một con đồng giáp thi. La Hồng không xuống tay với ngân thi cùng ngân giáp thi, chủ yếu là giết ngân thi và ngân giáp thi có chiến lực tam phẩm tạo nên động tĩnh quá lớn, mà đồng giáp thi vừa vặn tốt. Tất cả những việc này diễn ra lặng yên không tiếng động. Người duy nhất có thể cảm giác được những biến hóa này chỉ có Ngô Thiên, bởi vì hắn ta phát hiện số lượng ngân thi vây giết hắn ta đã nhiều hơn. Bất chi bất giác, từ 8 con đến 10 con, rồi đến 12 con. Ngô Thiên hao tốn càng ngày càng nhiều sức mạnh, dần dần, hắn ta có cảm giác không thích hợp. Hắn ta dùng một kiếm đẩy hai con kim thi lại vọt tới lần nữa ra. Đôi mắt sắc bén đã phát hiện ra kiếm sát châu không ngừng giết đồng giáp thi ngoài Phật ốc. Con bà nó, La Hồng, lại là ngươi. Ngươi còn là người sao? Bẫy ta hết lần này đến lần khác. Không chịu ngừng đúng không? Chương 397. Tà ảnh nhị phẩm, đứng lên. 2. Ngô Thiên cảm thấy thật nghẹn khuất, thực lực của hắn ta mạnh hơn so với La Hồng nhưng sau nhiều lần vẫn luôn bị La Hồng áp chế, bị La Hồng tính kế. Nhưng, La Hồng lại ngay ngoài sáng giết đồng giáp thi trước mặt hắn ta, Ngô Thiên có thể làm sao bây giờ? Phật ốc của hắn ta như nổ tung, lung lay sắp đổ, trên vách tường đầy vết nứt. Nhưng không thể nổ được, một khi nổ tung, thủy triều hắc ám sẽ cắn nuốt hắn ta. Ngô Thiên cắn răng, tiếp tục chống đỡ. Chỉ cần chống đỡ qua thủy triều hắc ám là được rồi, thủy triều hắc ám sẽ không kéo dài quá lâu. Trong miệng Ngô Thiên ho ra máu, khí tử linh trong cơ thể đang không ngừng ăn mòn hắn ta. Trong Phật ốc, La Hồng chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên. Thế mà vẫn có thể chống đỡ. La Hồng chép miệng, không hổ là cường giả hạng ba địa bảng đại sở, đúng là kiên cường khiến người cảm động. Đây là sự kỳ diệu của sinh mệnh. La Hồng quyết định sẽ vì hắn ta mà làm chút gì đó. Tâm thần vừa động, cùng một đạo tà ảnh bố trí ở ngoài phòng thay hình hoán vị. La Hồng đã hoàn toàn hồi phục thương thế, nháy mắt xuất hiện phía sau một con ngân giáp thi. Hơn nữa, kiếm khí trong cơ thể mạnh mẽ trào dâng, chồng lên kiếm khí, phóng thích kiếm hóa long. Phụt, một kích chém nát ngân giáp thi. Dĩ nhiên là động tĩnh này không thể gạt được Ngô Thiên. Ngô Thiên trừng mắt, không tin được mà nhìn La Hồng hành động thoải mái trong thủy triều hắc ám, nháy mắt đã không bình tĩnh được nữa. Sao có thể? Sau khi hút khô khí tử linh của một con ngân giáp thi đã chết, La Hồng đi về phía Ngô Thiên đang khó tin, sẽ mỉm cười rồi nháy mắt rút lui. Ngô Thiên cơ hồ muốn phát điên khi nhìn thấy một con kim thi xuất hiện. Phụt, kiếm khí lôi trì của Ngô Thiên đã bị gõ nát. Nếu trong trạng thái toàn thịnh, bị ba con kim thi vây ẩu, hắn ta sẽ chẳng sao cả. Nhưng giờ phút này, trong thể nội bị khí tử linh tra tấn, ngoài bị kim thi đánh, Ngô Thiên không ngừng ho ra máu, cả người máu thịt mơ hồ, phát ra tiếng gào thét thê lương. La Hồng, người đáng chết, ta có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiếng gào thét thê lương của Ngô Thiên quanh quẩn trong thành. La Hồng hít mắt, nhìn Ngô Thiên, nhìn trạng thái như phát điên của hắn ta, nụ cười dần tắt. Chẳng nhiều lời, hắn lại tới gần một con ngân giáp thi. Sau một hồi khổ chiến hắn hút khô khí tử linh của đối phương, lại có thêm một con kim thi bị tử khí trong phòng Ngô Thiên hấp dẫn, xông về phía Ngô Thiên. Bốn con kim thi vây ẩu, Ngô Thiên càng bị đánh thảm. Ngô Thiên hiểu, lúc này, xem như hắn ta chạy trời không khỏi nắng. Hắn ta cười thảm, không nghĩ tới thế mà Ngô Thiên ta sẽ chết ở nơi này. Thế mà lại phải chết thê thảm như vậy, không cam lòng a, thật không cam lòng a. Ngô Thiên cười thảm, cao giọng cười thảm. Sau đó, hắn ta nhìn chằm chằm La Hồng đầy sát khí. Ta có chết cũng sẽ không để ngươi được tốt. Tất cả mọi người trong Phật ốc nghe đây, La Hồng không chết, hắn có thể hành động thoải mái trong thủy triều hắc ám. Những hành thi này đều là do La Hồng dẫn tới. Hắn là vương giả trong thủy triều hắc ám, các ngươi không giết hắn, cuối cùng sẽ bị hắn giết bỏ từng người. Nhớ kỹ, thừa dịp hừng đông, lúc thủy triều hắc ám rút đi, giết La Hồng, giết chết La Hồng. Âm thanh thê lương của Ngô Thiên vang vọng trên không thành Tần Quảng. Tất cả mọi người trốn trong Phật ốc đều bối rối. La Hồng chưa chết, hắn có thể tự do hành động trong thủy triều hắc ám, còn ám sát Ngô Thiên. Ngô Thiên ta, hận, thế giới này vẫn luôn bất công với ta. Ngô Thiên giống giận. Ngay sau đó, thân thể vốn đã bị thương nặng của hắn ta chợt bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ tuyệt đối. Lôi trì trên đỉnh đầu Ngô Thiên tỏa ra quang mang vạn trượng. Trong lôi trì, một thanh kiếm nổi lên. Đó là một thanh bảo kiếm lôi vòng cung quấn quanh. Ngô gia, lôi tước. Ngô Thiên nói. Dứt lời, hắn ta chẳng màng tới khí tử linh đang bùng nổ trong cơ thể. Trong nháy mắt, một kiếm phóng ra. Vết nứt răng đầy trên kiếm lôi tước. Ngay sau đó, vỡ nát. Vô số kiếm mang càn quét như muốn trẻ thủy triều hắc ám ngày ra. Lôi hình cũng lớn tạo thành kiếm mang càn quét qua, đất trời như nứt toác. La Hồng nháy mắt thay đổi vị trí với Tạ Ảnh, về tới Phật ốc. Dưới kiếm mang kích động, bốn kim thi bị chém chết. Tạ Ảnh mà La Hồng di hình hoán ảnh lưu lại cũng là bị chảm bạo trong nháy mắt. Nơi Phật ốc của Ngô Thiên ở chia năm xẻ bảy, biến thành đất bằng. Ở giữa, khí tử linh trong thân thể Ngô Thiên trào dâng, máu thịt của hắn ta bắt đầu bị cắn nuốt từng chút, cuối cùng hóa thành một bộ xương trắng. Khí tử linh trong thủy triều hắc ám bạo động. Bốn kim giáp thi hiện lên, khí cơ khủng bố mà mạnh mẽ kích động giữa màn đêm đen khiến thủy triều hắc ám như cuốn lên ngàn con sóng lớn. Kim giáp thi, chiến lực nhị phẩm đỉnh phong. Cho dù có là Ngô Thiên mà bị bốn kim giáp thi vây ẩu cũng hẳn phải chết. Ngoại trừ bốn kim giáp thi, còn có rất nhiều ngân giáp thi bị chém chết sau đó kim thi hiện lên. Khí tử linh của thủy triều hắc ám dường như bạo động. Cửa thành, đôi mắt to của quỷ bà sáng lên. Gạc khạc khạc, cuối cùng cũng có người chết. Bàn tay tiểu tụy quỷ bà đột nhiên nắm lại. Ngay sau đó, phía trên bộ xương cốt của Ngô Thiên có một bàn tay màu đen vươn ra. Bàn tay nắm lấy một cái, Ngô Thiên biến thành thịt nát, lại là hóa thi dầu, bị quỷ bà kéo đi, chui vào bên trong đèn lồng màu xanh lục. Bốn kim giáp thi lạnh băng vô tình quét mắt bốn phía, rất nhanh đã tìm được đống tử khí tinh thuần kia. Ngô Thiên đã chết, bọn chúng đã mất đi mục tiêu. Tử khí bị bốn con kim giáp thi bóp nát bị bọn chúng hấp thu. Sau đó, bọn chúng giống như mất đi mục tiêu, bắt đầu lang thang không có mục tiêu, bắt đầu gõ cửa từng gian Phật ốc. Những cường giả có mặt trong Phật ốc đều sợ hãi. Ngô Thiên đã chết. Cường giả hạng ba địa bảng đại sở, tương lai hắn ta nhất định trở thành cường giả thiên bảng, nhưng hắn ta cứ như vậy mà chết, chết vô cùng thê thảm. Chương 398. Tạ Ảnh nhị phẩm, đứng lên. Ba. Trong Phật ốc, Ngô Mị Nương hoảng hốt. La Hồng không chết, mà ngược lại là Ngô Thiên chết. Bóng đen bao phủ trong lòng nàng từ trước đến giờ. Ngô Thiên cứ như vậy mà chết rồi. Tất cả mọi người có thể nghe được trong tiếng cười thảm thê lương cuối cùng kia của Ngô Thiên là sự không cam lòng và bất đắc dĩ. Ngô Thiên hận vận mệnh bất công. Hắn ta rõ ràng có thiên phú và thực lực mạnh mẽ tuyệt đối đến cực điểm, nhưng lại bởi xuất thân dòng thứ của Ngô gia mà mất đi tư cách tranh đoạt vị trí kiếm chủ Ngô gia. Mà bây giờ còn là bị La Hồng giết chết, chết thảm trong bí cảnh địa tạng. Lời nói của Ngô Thiên trước khi chết như chiêu cáo thiên hạ để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng là La Hồng bẫy giết đi. Một tên tứ phẩm bẫy giết nhị phẩm địa bảng đại sở. Mà lời khuyên cuối cùng của Ngô Thiên nói rằng mọi người phải giết La Hồng khi thủy triều hắc ám rút đi khiến rất nhiều người dùng mình. La Hồng có thể hành động tự do trong thủy triều hắc ám, thậm chí có thể lợi dụng hành thi tới để giết người. Nếu La Hồng có thể hố chết Ngô Thiên, ở đây ai có thể chống đỡ được để không bị La Hồng hố chết. Trong lúc nhất thời, hàn khí lại dâng lên trong lòng mọi người. Sát khí trong lòng rất nhiều người nhanh chóng bành trướng, trong lòng âm thầm xác định, lúc thủy triều hắc ám rút đi cũng là lúc giết La Hồng. Tình hình nháy mắt vắng lặng lại. Chỉ còn lại âm thanh kim giáp thi dẫn theo rất nhiều hành thi đấm cửa Phật ốc, nhưng không có tử khí tinh thuần kích thích, những kim giáp thi này cũng không gõ cửa quá kịch liệt. Cùng lúc đó, bên ngoài, trên núi Vô Lượng, Vọng Xuyên Tự, phía trên diễn võ trường, từng vị võ tăng ngồi xếp bằng tạo nên một uy thế Phật vận khổng lồ khiến rất nhiều cao thủ nhất phẩm cũng không dám gây chuyện, mà chung quanh Vọng Xuyên Tự, có rất nhiều cao thủ nhất phẩm đang lượn lờ. Bỗng nhiên, trong lòng cường giả nhất phẩm đến từ vương triều đại sở có cảm giác. Gã nâng tay lên, một quyển sách xuất hiện ở trong tay gã. Gã mở ra quyển sách, lật đến địa bảng, có thể nhìn thấy trên tên của Ngô Thiên đệ tam địa bảng đã thấm ra máu tươi, hoàn toàn mơ hồ. Bên ngoài vì điều này mà hoàn toàn ngưng trọng. Ngô Thiên, chết rồi. Không thể tin được, yêu nghiệt của Ngô gia, Ngô Thiên chết rồi. Làm sao lại thế? Ngô Thiên chính là đệ tam địa bảng, nhất phẩm bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta, làm sao hắn ta lại chết? Ai giết? Một lúc sau có người ân trần nói. Nghe nói Ngô Thiên xuống bí cảnh địa tạng là để giết La Hồng, lẽ nào là bị La Hồng giết? Không khí toàn bộ diễn võ trường tức khắc vì điều này mà cứng lại. Cái này, có khả năng sao? Sâu trong bí cảnh địa tạng, có một đạo bạch quang đang lập lòe, đó là một người mặc đạo bào, đạo nhân tiên phong đạo cốt. Hắn ta ngồi nghiêng trên lưng bạch hạc đập cánh, bay hết tầng này đến tầng khác, như bay về phía vực sâu vô tận. Dần dần, ở trong mắt đạo nhân, nữ tăng mặc bạch bào ngồi xếp bằng trên một đài sen màu đen hiện ra ở trong mắt hắn ta. Thủy triều hắc ám chưa rút đi, nhưng đã có xu thế muốn rút đi. Sau khi kim giáp thi dẫn theo rất nhiều hành thi phá cửa không có kết quả, có lẽ chúng cảm ứng được thủy triều hắc ám sắp rút nên rối rít rút đi như chưa từng xuất hiện trong đất trời. La Hồng cảm ứng được hành thi đang rút lui, đau lòng vô cùng, cảm giác như thua lỗ mấy trăm triệu, những thứ đó đều là lực tà sát đó. Cả đất trời im ắng. La Hồng tra xét một phen, sau khi xác định hành thi đều đã rút đi, hắn phiêu nhiên ra khỏi Phật gốc. Bạch y trên người hắn tung bay, đạp trên mặt đất lạnh lẽo của cổ thành. Trên không trung, thủy triều hắc ám bắt đầu rút lui, lại có từng bông tuyết trắng bắt đầu phiêu đãng rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt đã rơi đầy đất, khiến cho trên mặt đất đều là tuyết trắng xóa. La Hồng đi tới trước Phật ốc bị kiếm khí san thành bình địa. Ngô Thiên chỉ còn lại bạch cốt ngồi xếp bằng, thê thảm lạnh lẽo. Trong quyển sách ra người, tên Ngô Thiên cũng biến mất trong cột đối tượng nhằm vào. Điều này chứng minh Ngô Thiên đã chết thật. La Hồng cảm khái rất nhiều. Một nhị phẩm, còn là một nhị phẩm xếp hạng ba địa bảng vương triều đại sở. Nếu ở bên ngoài, La Hồng gặp phải hắn ta, chết là không thể nghi ngờ. Nhưng Ngô Thiên lại bị hắn bẫy giết trong bí cảnh địa tạng. Cho nên, vì cái gì mà ngươi phải nhất quyết tiến vào bí cảnh đâu? La Hồng lắc đầu. Kẻ giết người ắt sẽ bị người giết. Nếu Ngô Thiên không nghĩ đến việc giết La Hồng hắn, hắn ta cũng không phải chết. Đáng tiếc, sinh mệnh chỉ có một lần, không có nếu. Nhị phẩm, không thể lãng phí à? La Hồng lấy mặt nạ tà quân ra, đột nhiên đeo trên mặt. Đối mặt với bạch cốt Ngô Thiên đang ngồi xếp bằng, chậm rãi nâng tay lên. Không phải ngươi thành quỷ cũng không muốn buông tha cho ta sao? Vậy thì đứng lên. Tiếng La Hồng vang lên trầm thấp như ngâm sướng, tuyết lồng ngỗng bay tán loạn, bay xuống trên bộ xương trắng của Ngô Thiên. Bạch cốt không hề có động tĩnh. Quả nhiên, cho dù có mang mặt nạ tà quân lên, muốn triệu hoán tà ảnh tu sĩ nhị phẩm vẫn rất khó, hắn đã cố hết sức. La Hồng hít sâu một hơi, thử lại một lần nữa, vẫn thất bại. Sau ba lần thất bại liên tục sẽ không có cách nào triệu hoán vong linh tà ảnh nữa, nên đối với lần thứ ba, La Hồng cũng không ôm kỳ vọng gì. Vào lúc La Hồng ngâm sướng, sâu trong bí cảnh địa tạng, hàng mi cong cong của vị nữ tăng ngồi xếp bằng ở trên đài sen kia khẽ run rẩy. Ngay sau đó, nàng chậm rãi mở mắt. Trong mắt phản chiếu hành vi của La Hồng, nữ tăng cười, hai má lúm đồng tiền tựa hoa nở rộ, nàng vươn một ngón tay điểm một cái trên không trung. Ông, trên đường dài, cổ thành có tuyết. La Hồng mang mặt nạ tà quân, tóc bạc bay bay, hắn vốn không ôm hy vọng gì lại trợn mắt há hốc mồm nhìn một bóng dáng màu đen, chậm rãi bỏ dậy từ trong bóng bộ xương trắng của Ngô Thiên. Chương 399. Chàng trai trẻ, song tu không? 1. Thành công rồi. La Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng đen chậm rãi bỏ ra từ trong bóng của Ngô Thiên. Trong mắt hắn, bây giờ tất cả mỹ nhân thiên tiên trên thế giới có tụ hội lại đây cũng không đẹp bằng cảnh tượng này. Đây chính là tà ảnh nhị phẩm đó. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên La Hồng triệu hoán thành công tà ảnh nhị phẩm. Mắt La Hồng sáng rực lên. Mặc dù hắn phát hiện ra, lực tà sát trong đan điền mình đang cạn đi nhanh chóng. Lấy lực tà sát dự trữ của hắn đại khái cũng chỉ triệu hoán được tà ảnh Ngô Thiên khoảng 3 lần. Một khi tà ảnh Ngô Thiên trong lúc chiến đấu bị hủy đến 3 lần, La Hồng muốn duy trì tà ảnh Ngô Thiên tiến vào trạng thái chiến đấu lần nữa sẽ rất khó khăn. Nói ngắn gọn, tà ảnh nhị phẩm tuy tốt thật, nhưng sự tiêu hao năng lượng cũng rất lớn, lấy thực lực hiện giờ của La Hồng, rất khó có thể khống chế nó một cách hoàn mỹ, thậm chí La Hồng còn không thể phóng thích hết sức mạnh của tà ảnh Ngô Thiên. Theo lý mà nói, khi hóa thành tà ảnh, sức chiến đấu của tà ảnh sẽ mạnh hơn một chút so với sinh thời, nhưng tà ảnh Ngô Thiên lại không cường đại hơn, thậm chí La Hồng muốn phát huy toàn lực của tà ảnh Ngô Thiên, tốc độ tiêu hao lực tà sát càng nhanh. Nói ngắn gọn, tà ảnh Ngô Thiên này chính là một con thú nuốt vàng. La Hồng gỡ mặt nạ tà quân xuống, lại vui sướng không thôi. Được lắm, triệu hoán được tà ảnh nhị phẩm, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh La Hồng hắn ít nhất cũng có đủ thủ đoạn để đối phó với cao thủ nhị phẩm. Đáng tiếc, không đủ lực tà sát, thời gian sử dụng quá ít. Vốn tưởng rằng với lực tà sát của tà tu tứ phẩm hiện giờ đã đủ ứng phó rồi, nhưng xem ra vẫn còn kém xa. Sau khi rời khỏi đây, phải bảo Hoàng Siêu dụ dỗ nhiều tà tu tới gây chuyện một chút, xạ tăng dung lượng cho tà sát hải. La Hồng lẩm bẩm một câu. Còn vì sao có thể triệu hoán thành công tà ảnh nhị phẩm Ngô Thiên, La Hồng không cố gắng đi tìm hiểu nguyên nhân, chỉ cho rằng hôm nay vận khí của hắn không tồi. Suy cho cùng, việc triệu hoán tà ảnh này vốn liên quan nhiều đến vận khí. Có lẽ là vận khí tích lũy được từ lúc xuyên qua đến nay đã hóa thành giờ khắc đánh thức tà ảnh này. La Hồng thu hồi mặt nạ tà quân, nhìn tà ảnh Ngô Thiên đang đứng thẳng kia một lần nữa. Đôi mắt đỏ rực mang theo vài phần dãy giụa, lại có vài phần bạo ngược. Trước khi chết, Ngô Thiên không cam lòng bao nhiêu, giờ phút này bạo ngược bấy nhiêu, trong đôi mắt đỏ rực như có làn khói đỏ không ngừng tỏa ra, trên thân mình đen kịt có bóng dáng dao động đang không ngừng nhảy lên. Ngô Thiên hóa thành tà ảnh, thân hình càng thêm cao lớn, đạt tới hai thước, hơi thở đè ép như là sóng thần đang lao tới. Y từ cúi xuống, nhìn chằm chằm La Hồng. La Hồng cũng đối mắt với y, khóe miệng La Hồng khẽ dương lên, đã hóa thành quỷ rồi cũng không buông tha cho bản công tử. Vậy thì dễ rồi, liền cho ngươi đến trở thành quỷ cũng không được. La Hồng nhìn thấy sự dãy dụa trong tà ảnh Ngô Thiên, nhưng phần nhiều vẫn là trung thành. Đây là sự trung thành của tà ảnh đối với công pháp tu luyện vong linh tà ảnh, giống như một loại phép tắc trói buộc sức mạnh. La Hồng nâng tay lên, điểm nhẹ vào mi tâm của tà ảnh Ngô Thiên. Phanh! Tà ảnh Ngô Thiên tức khắc nổ tung. Cùng lúc đó, thủy triều hắc ám bao phủ cả tòa thành Tần Quảng bắt đầu rút lui, tới nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, bầu trời trở nên sáng ngời. Nhưng tuyết trắng tung bay lại mang theo mùi máu nhàn nhạt, giúp người ta hiểu rằng khi bóng tối bao phủ khắp nơi đã xảy ra một cuộc thảm sát. Một tuyệt thế thiên kiêu đệ tam địa bảng đã chết thảm trong thủy triều hắc ám. Trong Phật ốc, cửa còn chưa mở, từng đôi mắt từ trong phòng nhìn ra, thấy được La Hồng đang đứng trên đường cái. Thủy triều hắc ám lui đi, rất nhiều người từ trong nhà đi ra. Bọn họ thấy một La Hồng toàn thân nhuộm máu, nhưng trạng thái của hắn lại vô cùng tốt. Giống như là, đối với hắn, rơi vào thủy triều hắc ám cũng giống như được cột rửa tinh thần vậy. Không thể nào, cho dù cao thủ nhất phẩm mạnh nhất rơi vào thủy triều hắc ám cũng bị thương rất nặng. Cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí thiên địa mới có thể tiêu biến khí tự linh của thủy triều hắc ám. Nếu không đủ nguyên khí, chỉ có thể dùng máu thịt của bản thân để diệt trừ. Vì sao La Hồng lại không có việc gì, còn khỏe như vâm vậy? Chẳng lẽ những gì Ngô Thiên nói trước khi chết đều là sự thật? Đại khái phần lớn là đúng đấy. Ngô Thiên chết thảm thật, một đời làm thiên kiêu lại chết không rõ ràng ở trong bí cảnh này. Lần này Ngô gia thiệt hại nặng rồi. Rất nhiều cao thủ nhị phẩm đi ra từ trong phòng, nhìn xương trắng của Ngô Thiên bên trong hố sâu, cảm khái không thôi. Nhưng phần hơn vẫn là dùng mình ớn lạnh. Thiên kiêu hạng ba địa bảng của đại sở, nhân vật bậc này trong tương lai nhất định có thể tiến vào thiên bảng, trở thành bá chủ một phương. Thế mà, lại cứ thế mất mạng tại một nơi như vậy. Sự không cam lòng, oán hận, tiếng giống giận đầy thê lương của Ngô Thiên trước khi chết khiến cho mọi người sởn tóc gáy. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thảm, mà chỉ có một người làm ra tất cả những việc này. La Hồng, soạt một tiếng, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người La Hồng đang đứng lặng trên phố dài. Rất nhiều cao thủ nhị phẩm cảnh giác nhìn chằm chằm La Hồng. Thậm chí, có rất nhiều người bị lời nói cuối cùng Ngô Thiên làm cho dao động. Có lẽ, có thể thừa dịp thủy triều hắc ám chưa đến, bọn họ có thể giết chết La Hồng. Nếu không, một khi thủy triều buông xuống, La Hồng cũng có thể dùng phương thức giết chết Ngô Thiên giết bọn họ. Chương 400. Chàng trai trẻ, song tu không? 2. Điều khiến mọi người kinh sợ chính là đây. La Hồng có sức mạnh giết chết nhị phẩm. Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương cũng đi ra khỏi Phật ốc, nhìn La Hồng sừng sững hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước xương cốt của Ngô Thiên, không biết nên nói gì. La Hồng mang đến cho bọn họ càng ngày càng nhiều bất ngờ. Ngô Thiên, tồn tại yêu nghiệt bậc này, cũng bị La Hồng giết chết. Gia Luật Sách cũng nhìn chằm chằm La Hồng, cả người khẽ run, lần trước thấy La Hồng, y còn có thể đuổi đánh La Hồng, mà lúc này đây, chỉ bàn đến tu vi, La Hồng đã không kém gì y. Gia Luật Sách là tứ phẩm đỉnh phong, La Hồng cũng đã bước vào tứ phẩm. Hiện giờ Gia Luật Sách y còn là đối thủ của La Hồng sao? Bản thân Gia Luật Sách cảm thấy rất nghi ngờ. Dù sao thì, Gia Luật Sách y nếu không có ý niệm phụ thể, căn bản không thể giết được nhị phẩm, mà La Hồng có thể. Có lẽ, sau này sẽ có cơ hội so tài. Gia Luật Sách nheo mắt, y nhìn quanh bốn phía, một nhị phẩm kim chướng vương đình sớm đã bộc lộ sát khí. La Hồng, hắn phải chết. Hắn không chết, bọn ta trong bí cảnh ăn ngủ khó yên. Một khi đêm tối buông xuống sẽ hóa thành trận địa giết chóc của La Hồng, mạng của chúng ta khó mà giữ được. Một tên cao thủ nhị phẩm phát ra thanh âm trầm thấp, nháy mắt, sát khí từ trên người bọn họ phóng thích ra khiến cho trên đường lớn như có cuồng phong gào thét. Tuyết nhuốm màu máu từ vòm trời bay xuống bị sát khí chia năm xẻ bảy. Bọn họ bị lời nói trước khi chết của Ngô Thiên kích thích. Tăng bảo màu trắng đã nhuốm màu máu trên người La Hồng tung bay. La Hồng hơi nghiêng mặt, từng đạo thân ảnh đã chặn hết đường lui của hắn. Chư vị, không thủ không oán, vì sao bản công tử phải giết các ngươi? La Hồng nhàn nhạt nói. Lời này vừa dứt, một số nhị phẩm cũng thu liễm tâm trí, không ra tay. Đại khái, phân nửa là không có ân oán với La Hồng, tiến vào bí cảnh cũng vì cơ duyên. Tuy rằng, bọn họ kiêng kỵ việc La Hồng có thể dùng thủy triều hắc ám giết người, nhưng bọn họ không trêu chọc La Hồng. La Hồng cũng không thể nào vô duyên vô cớ đi giết bọn họ, nên họ không ra tay vây giết La Hồng. Nhưng, muốn bảo bọn họ ra mặt vì La Hồng thì không thể nào. Không khí tại đường lớn dần trở nên áp lực. Thần sắc Tiêu Nhị Thất khẽ biến, nhìn về phía vài nhị phẩm Tiêu gia bên người gã. Nhưng, mấy vị cao thủ nhị phẩm kia lại chỉ lắc lắc đầu, Tiêu thiếu gia, không được đạp vào vũng nước đục này. Ta cũng biết thiếu gia có quan hệ tốt với La Hồng, nhưng hiện tại nếu xuất đầu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ phải đánh cược cả tánh mạng chúng ta, không đáng. Có nhị phẩm Tiêu gia lên tiếng, lời này cũng chẳng sai. Tiêu Nhị Thất cũng không thể phản bác lại. Bên kia, nhị phẩm Ngô gia còn thực tế hơn. Thậm chí có không ít nhị phẩm Ngô gia gia nhập ngay vào đội ngũ bao vây diệt trừ La Hồng. Ngay cả Ngô Mị Nương mở miệng cũng chẳng có tác dụng. Thậm chí, những nhị phẩm đã ra tay đều lạnh lùng nhìn về phía Ngô Mị Nương. Tiểu thư, người chết chính là thiên kiêu của Ngô gia chúng ta. Cô là người Ngô gia, đến lúc này cô còn che chở cho La Hồng sao? Cô như vậy làm sao có thể trở thành kiếm chủ Ngô gia ta? Sắc mặt của Ngô Mị Nương xanh mét. Nàng nhìn tên nhị phẩm Ngô gia này, cắn răng. Lúc trước Ngô Thiên còn mở miệng nói muốn giết nàng. La Hồng phần lớn là bị nàng làm liên lụy. Kết quả, những người này lại không chịu nói lý lẽ. Ngô Mị Nương nắm chặt tay, nàng cảm thấy thật bất lực, vẫn là do thực lực quá yếu. Cho dù nàng là kiếm chủ tương lai của Ngô gia, nhưng thực lực lại yếu, đến cả quyền lên tiếng nàng cũng không có. Nếu nàng có được thực lực của Ngô Thiên, những người dám không nghe theo hiệu lệnh của nàng sao? Lão Tiêu, lão Ngô, các ngươi đứng sang một bên đi, việc này không liên quan đến các ngươi. La Hồng nói, La Hồng ta cũng không phải người dễ bắt nạt, mọi người nhập bí cảnh đều là vì cơ duyên. Ngô Thiên muốn giết ta giết Ngô Thiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi nếu muốn ra tay, La Hồng ta, tự nhiên cũng muốn giết các ngươi, đó là đạo lý. Ta với các ngươi không thủ không oán, không ra tay, La Hồng ta cũng sẽ không cố ý giao thủ với các ngươi. Các ngươi tìm cơ duyên của các ngươi, mọi người phát triển hòa bình. La Hồng nói, lời nói quanh quẩn trên đường lớn, làm không khí giết chóc dịu đi vài phần. Có một số người do dự một chút, quyết định thu tay. Nhưng nhị phẩm địa bảng vây quanh La Hồng vẫn còn lại khoảng 20 mấy người hơn nữa. Còn có rất nhiều tu sĩ tam phẩm huyền bảng. Đây là đợt cao thủ đầu tiên tiến vào thành Tần Quảng. Bỗng nhiên, cùng sự rút lui của thủy triều hắc ám, cửa thành lần nữa mở ra, quỷ bà lại bắt đầu thu phí vào thành, cho người vào thành. Chức trách của bà ta là vậy. Cửa thành ầm ầm mở ra, từng đạo thân ảnh từ ngoài cửa thành bay vụt vào, nghiền nát những giọt tuyết đang bay bay. Rất nhiều cường giả vào thành, nhìn tình huống trong thành Tần Quảng, sắc mặt cũng khẽ hiện lên vẻ kinh ngạc. Sát khí nồng đậm lại sơ sắc tiêu điều khiến rất nhiều người đều có cảm giác mất tự nhiên. Vốn dĩ rất nhiều nhị phẩm muốn động thủ giết La Hồng, giờ phút này cũng ngừng động tác, nhìn về phía những cường giả cường hãn xông vào từ cửa thành. Những cường giả đang tiến vào từ cửa thành cũng cảm thấy kinh ngạc. 20 mấy nhị phẩm địa bảng vây sát La Hồng, một người có tu vi tứ phẩm. Là thù hận gì vậy? Có người ngăn chặn khí tử linh trong cơ thể, cao giọng dò hỏi, mà nhị phẩm vây sát La Hồng cũng chậm rãi mở miệng, kể lại sự tình đã phát sinh khi thủy triều hắc ám bao trùm toàn thành đêm qua. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả dũng mãnh vào thành Tần Quảng đều hít khí lạnh. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.